Toàn chức pháp sư 283 chương 2823 đốt cháy giai đoạn Mạc Phàm có thể lấy đi địa thánh tuyền. Nhưng địa thánh tuyền không phải ai cũng mang đi được, ai cũng tiêu hóa được. Ôn Trạch suối ấm mãnh liệt kia sẽ đưa tới lượng lớn yêu ma, sẽ đưa tới đấu tranh. Chỉ có người bảo vệ địa thánh tuyền biết làm sao giấu kỹ bí mật này, làm sao không để năng lượng địa thánh tuyền đưa tới tai họa. Mạc Phàm có thể lấy đi địa thánh tuyền, nhưng không cho năng lượng tản ra, thậm chí có thể mang hết thảy năng lượng địa thánh tuyền hóa thành tu vi hắn nhanh chóng trưởng thành mà không phải trải qua cố định tu luyện vô cùng dài dằng dặc. Điều này không phải cho thấy địa thánh tuyền là thuộc về hắn sao? Bất kể là bản thân Mạc Phàm liền hoàn mỹ xứng đôi với địa thánh tuyền, nhưng dựa vào thân thể xác thịt trực tiếp hấp thu năng lượng địa thánh tuyền, hay là trên người hắn có món đồ gì có thể hấp thu địa thánh tuyền, hoàn toàn chiếm hữu địa thánh tuyền cho bản thân, đều nói rõ Mạc Phàm chính là người mà người bảo vệ địa thánh tuyền phải đợi. Huống chi, lại như vị thủ lĩnh mục dân kia nói, không phải thì thế nào, lẽ nào địa thánh tuyền thật là phải vẫn bảo vệ, vẫn bảo vệ, vẫn bảo vệ, không ai lấy đi. Tự khu cản nếu để như vậy, không bằng có một người nhìn qua như người bọn họ phải đợi. Vậy thì cho kết thúc mấy ngàn năm qua nguyền rủa dấu ấm trên thân mỗi người bảo vệ một chỗ thánh tuyền. Có người lấy đi, vậy bảo vệ liền kết thúc. Bọn họ lại cũng không cần bởi vì bảo tàng vô cùng thần bí này trốn đằng đông nấp đằng tây, nội đấu phân liệt. Mạc Phàm, ngươi cũng không cần có gì gánh nặng trong lòng, chính ngươi cũng là xuất từ Bắc Thành. Trác Vân thúc thúc trưởng quản địa thánh tuyền Bắc Thành. Cuối cũng vơ. À. S. Quy. Quy. Nơ. Lơ. À. Muốn truyền cho Mục Ninh Tuyết. Ngươi và Mục Ninh Tuyết lại là một nhà. Nói đến vẫn là muốn đến trên tay ngươi. Hiện tại người bảo vệ các đại địa thánh tuyền đồng hóa bị đồng hóa. Phân liệt bị phân liệt. Mai danh ẩn tích, mai danh ẩn tích. Những địa thánh tuyền còn sót lại này thống nhất giao cho trên tay ngươi bảo quản, cũng là chuyện rất bình thường. Ngươi cần gì phải đi lưu ý có phải là người phải đợi chân chính. Một ngày kia có người có thể lấy nó đi, để hắn đánh bại ngươi là được rồi. Mục Bạch vỗ vỗ vai Mạc Phàm, vì là Mạc Phàm tìm một cách không sai lý do. Chỉ là nói xong những lời này, Mục Bạch phát hiện trên mặt Mạc Phàm kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu biểu hiện gánh nặng trong lòng. Hắn đại khái cũng tình nguyện làm thiên tuyển chi tử này hơn ai khác. Ai? Mình cần gì cho Mạc Phàm tìm một cái phương thức tiếp thu khá là thoải mái đây? Hắn đơn giản là giả vờ từ chối. Từ đáy lòng đều muốn hơn ai khác. Dù cho không phải hắn, hắn cũng sẽ tranh thủ trở thành người lấy đi. Các ngươi đã đều nói như vậy rồi, vậy ta liền cố hết sức tiếp thu đi, khà khà. Mạc Phàm nở nụ cười. Tống Phi Giao không hiểu rõ Mạc Phàm như Mục Bạch, nàng thật lòng gật gật đầu, nói với Mạc Phàm, hy vọng còn có thể tìm được những địa thánh tuyền đang mất, như vậy có lẽ có hy vọng đẩy ngươi đến cấm chú. Cấm chú? Mạc Phàm không nhịn được thở ra một tiếng. Cấm chú không phải cần đại địa chi nhụy sao? Mục Bạch cũng kinh ngạc hỏi. Năng lượng của địa thánh tuyền chân chính sẽ không kém hơn đại địa chi nhụy. Trên thực tế đại A Công cùng đại A Bà vẫn tin chắc, chỉ cần ta tiếp tục ở lại Hà Đảo, tiếp tục tu luyện trong địa thánh tuyền, trong vòng 10 năm ta sẽ bước vào cấm chú. Chỉ là ta không nghĩ là như thế. Tu vi của ta có chút đốt cháy giai đoạn, không nhiều tương đồng với những người dựa vào tự thân đánh tốt cơ sở, vận dụng ma pháp thông thạo như các ngươi. Tống Phi Giao nói, cái này cũng đúng. Mạc Phàm cùng Mục Bạch đều là trải qua các loại chém giết mài giũa, hơn nữa bọn họ sẽ không ngừng trong nguy cơ đột phá cực hạn thân thể mình, kích phát linh hồn tiềm lực. Bọn họ tuổi trẻ thì tuổi trẻ, nhưng ra vào cuộc chiến sinh tử nhiều hơn rất nhiều lão pháp sư quen sống trong nhung lụa. Rất nhiều người đều là có ý nghĩ tư niệm, có lười biếng, có ngồi ăn kim sơn. Khi bọn họ tu luyện ở ma pháp sơ kỳ sẽ phi thường liều mạng. Một khi nắm giữ hoàn cảnh thư thích, sinh hoạt an nhàn, thì sẽ từ từ thở ơ. Trong nhiều thành thị chính là loại tu luyện trong sân của mình, y dựa vào các mối quan hệ, địa vị, tiền tài của mình đến thu thập tài nguyên để tu luyện. Người như thế, dù cho một năm có hơn 300 ngày đều đang bế quan khắc khổ đều kém xa những chiến đấu pháp sư vào sinh ra tử kia. Dùng lượng lớn thiên tài địa bảo xây lên tu vi, kỳ thực đều là đốt cháy giai đoạn. Tu vi cũng không có nghĩa là thực lực chân thật. Tạm thời không nói loại biến thái như Mạc Phàm bây giờ, thiên trùng đông đảo, chính là thực lực của Mục Bạch bây giờ cũng có thể hành hung những pháp sư được gọi là mãn tu. Mà đợi khi những người như Mạc Phàm cùng Mục Bạch bước vào cảnh giới mãn tu, những người cùng tu vi kia càng là một đám đom đóm, khó có thể cùng bọn họ tranh cướp hào quang. Lúc trước tại Phàm Tuyết Sơn Triệu Kinh khó đối phó, chính là bởi vì Triệu Kinh và Mạc Phàm bọn họ là cùng loại người. Bọn họ nắm giữ thiên trùng, chính là đồ vật rất nhiều ma pháp sư siêu giai cấp thứ 3 đều hít khói hồn trùng hay là còn có thể dùng giá cao mua được. Thiên trùng đây liền á thiên trùng đều là bảo vật vô giá. Chớ nói chi là đại thiên trùng, phải biết Tống Phi Giao đến bây giờ còn có mấy hệ là không có siêu nhiên lực. Cùng là siêu giai cấp thứ 3. Mạc Phàm hỏa hệ có thể đối với chí tôn quân chủ mang đến hủy diệt. Phép thuật siêu giai cấp 3 của Tống Phi Giao nhiều nhất chỉ có thể mài đi chí tôn quân chủ một lớp ra. Lần này đi cùng Mạc Phàm, Mục Bạch bọn người, một mặt là đáp ứng tìm địa thánh tuyền cùng thăm dò đồ đẳng, mặt khác Tống Phi Giao cũng muốn rèn luyện mình. Nàng tu vi đầy đủ cao, muốn trở nên mạnh hơn chính là cần loại rèn luyện này. Nàng biết rất rõ không gian tăng lên của mình còn rất lớn. Trước khi không có bù đắp những thứ này, cho nàng 10 tòa địa thánh tuyển nàng cũng không khả năng bước vào cấm chú. Dậm chân tại chỗ, đây chính là vấn đề lớn nhất của Hà Đảo. Tống Phi Giao đã sớm thấy rõ Hà Đảo đi con đường là một con đường chết. Bọn họ ký thác hy vọng vào thánh tuyển, nhưng địa thánh tuyển mang đến chỉ là diệt vong. Hải yêu vừa đến, toàn bộ Hà Đảo biến thành tro bụi. Tống Phi Giao xưa nay sẽ không có phản bội. Nàng bất quá là đang vì Hà Đảo tìm một con đường sống chân chính. Nhìn như gian khổ nhưng chí ít có thể tiếp tục sống sót con đường. Không ai sẽ hiểu, không liên quan. Sau này bọn họ không hiểu cũng không có quan hệ. Hà Đảo có thể tiếp tục sống sót liền được rồi. Mục Bạch, lúc trước ngươi đi núi Hạ Lan, liền thuần túy đi ngắm phong cảnh sao? Mạc Phàm chợt nhớ tới chuyện này. Kỳ thực ta nghe nói trong thung lũng núi Hạ Lan có một loại trùng, tên khoa học gọi là. Ngươi cũng đừng nói những trùng tử cổ quái kỳ lạ kia, ngươi lần này đến không định tìm nó sao? Mạc Phàm hỏi. Thung lũng núi Hạ Lan quá phức tạp, đứt gãy lại nhiều, muốn tìm mà nói quá lãng phí thời gian. Dù sao chúng ta còn có chuyện khác muốn làm, Mục Bạch nói. Trương Tiểu Hầu bên kia tạm thời vẫn không có manh mối rõ ràng, chúng ta đi qua cũng không giúp được cái gì. Trùng tốc ngươi nói là ở vùng này mà nói, chúng ta theo ngươi đi một chuyến. Mạc Phàm nói. Có thể hay không? Đồ đằng không phải một hai ngày là có thể giải quyết, thực lực của tự thân chúng ta tăng lên mới là mấu chốt lớn nhất. Năm đó ngươi không vào được trùng tốc núi Hạ Lan, hiện tại không giống nhau a. Chỉ cần ngươi định rõ mục đích, lấy thực lực của chúng ta bây giờ hẳn là không tốn quá lâu. Mạc Phàm nói. Cái này ngược lại cũng đúng. Nếu như vậy chúng ta liền đi một chuyến đi. Vừa vặn lối vào trùng tốc cũng là tại chân núi phía đông núi Hạ Lan. Mục Bạch gật gật đầu. Tống Phi Giao tự nhiên cũng không có ý kiến, nàng vốn là đi ra rèn luyện. Toàn chức pháp sư 283 chương 2824 vượt dị xa trùng ngân xuyên bình nguyên từ trời cao nhìn xuống. Hoàng Hà ở chỗ này hiện ra hình chữ kỳ. Lượng lớn vật trầm tích bị nước sông quanh năm suốt tháng xung kích vào bờ sông, hình thành một mảnh đất lớn bằng phẳng dồi dào. So với một vùng duyên hải Trường Giang, Châu Giang hai đại lưu vực bị hải yêu nhiều lần xâm hại, Hoàng Hà ngược lại là khu vực đám hải yêu khó có thể xâm nhập. Một mặt là thông đạo mạch nước ngầm to lớn ở Bột Hải hải vực bị Trương Tiểu Hầu làm hỏng. Bột Hải đã không phải khu vực hải yêu chủ yếu công kích. Mặt khác chính là trong lượng lớn trầm tích vật cùng tạp chất của Hoàng Hà sẽ nghiêm trọng trở ngại hải yêu tiến quân bơi ngược. Hoàng Hà chảy xiết, thủy thế khó khống chế, quanh năm tràn lan hình thành tai họa. Loại thủy vực dâng trào càn rỡ này làm cho lượng lớn hải yêu cấp thấp khó có thể bơi lội như thường. Hải yêu đại quân trung quy hay là muốn những bộ lạc hải yêu số lượng khổng lồ kia đến tiến hành tổng tiến công. Hải yêu cấp thấp nhịp du hoàng hà cũng đã mệt mở hơi tay. Còn làm sao xâm hại những thành trấn hai bờ sông Hoàng Hà đương nhiên. Nơi này là khu vực cao nguyên lõm vào. Cứ việc xưng là bình nguyên. Kỳ thực độ cao so với mặt biển cũng đạt đến hơn 1.000 mét. Hải yêu rất khó đến được khu vực này. Bất kỳ văn minh đều không thể rời bỏ thủy vực. Có thủy địa mới có thể tưới, mới có thể nuôi trồng, mới có thể phát điện, mới có thể vận tải. Thủy vực từ đâu mà đến? Dòng sông nội địa có chút là dựa vào nước mưa. Mà địa phương nước mưa ít ỏi. Dựa vào đến nhưng là băng tuyết trên núi cao. Khi nhiệt độ tăng lên, băng tuyết tập kết tại trên các dãy núi lớn sẽ hóa tan. Tuyết thủy hóa tan lưu động về địa thế địa phương càng thấp hơn. Hình thành suối. Suối nước tại một cái nào đó nơi hội tụ trở thành sông. Mà dòng sông hội tụ tại một nơi nào đó. Chính là Đại Giang Đại Hà. Nơi Đại Giang Đại Hà tụ hợp chỉ cần hoàn cảnh thích hợp tất có thành phồn hoa từ xưa đến nay vẫn như vậy. Nhưng mà bây giờ Hàn Triều bao phủ toàn bộ Hoa Hạ. Băng sơn khó có thể hóa tan. Rất nhiều dòng sông khô cạn. Không có đầu nguồn truyền vào. Dẫn đến rất nhiều cây nông nghiệp tử vong. Đường sông vận chuyển không thông suốt. Vùng duyên hải chênh lệch nhiệt độ mặc dù là có nước biển làm cân bằng. Nhưng vùng duyên hải nhưng lượng lớn gặp phải hải yêu tập kích nội địa lạnh giá. Lưu vực bị đông lại. Đông lại đến chính là mạch máu nhân loại. Vùng duyên hải trực tiếp gặp phải hải yêu xâm hại, không gian sinh hoạt áp xúc đến chỉ còn dư lại 5 tòa thành thị căn cứ. Cực Nam Đế Vương và Thái Bình Dương thần tộc liên hợp chẳng khác nào là trực tiếp bóp chết tất cả đường sống của mọi người. Từ bỏ tuyến bờ biển Đông Hải, lùi tới nội địa. Nhân loại thật là có thể tại tiếp tục sống sót trong hoàn cảnh ác liệt như vậy sao? Nhìn nước Hoàng Hà lạnh lẽo. Bất kể là nội địa vẫn là vùng duyên hải cũng quá kém nhưng rơi vào trong suy nghĩ sâu xa Trương Tiểu Hầu. Trên Internet xuất hiện lượng lớn lý luận xuông. Bọn họ đưa ra lùi rời tuyến bờ biển Đông Hải. Tập trung hết thảy binh lực tiêu diệt yêu ma nội địa. Cướp giật địa bàn của những yêu ma nhỏ yếu hơn hải yêu. Do đó giảm bớt hình thức hiện tại. Có rất nhiều nhìn qua là trí giả. Bọn họ vì quốc gia bày mưu tính kế. Phân tích tình thế. Khống chế đại cục. Đồng thời được rất nhiều người ủng hộ. Những người ủng hộ này bắt đầu nghi vấn quyết sách chính phủ. Quyết sách quốc gia. Nhưng trên thực tế đề nghị của bọn họ đều là nghĩa hẹp, phiến diện. Bọn họ chưa từng đi khảo sát thực địa. Bọn họ không có nhìn thấy yêu ma nổi lục tàn nhẫn. Cũng không có nhìn thấy phần bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng của những nông hộ kia không nhìn thấy băng sơn hóa tan. Nơi nào có chỗ an bình. Nơi nào có địa phương có thể tránh né. Quốc gia này cần không phải những đề nghị kia. Càng không cần tiếng hô ủng hộ cực cao. Cần chính là người chân chính giải quyết băng sơn. Giải quyết yêu ma. Giải quyết hết thảy khốn cảnh trước mắt cần phát hiện cây nông nghiệp mới kháng hàn. Cần pháp môn hóa tan băng sơn. Cần công trình thủy lợi ưu tú hơn. Cần người càng mạnh hơn đối kháng yêu ma. Cần đến thực sự quá nhiều chỉ có không thiếu loại trí giả đề nghị này. Nội địa. Không có chút nào lạc quan. Hơn nữa theo Hàn Triều tiếp tục. Lưu vực Thượng Du cũng có thể đông lại thành băng. Đến vào lúc ấy nguồn nước tưới cây nông nghiệp cũng không có. Đê đập không cách nào phát điện. Văn minh rút lui. Hải yêu mặc dù không tiêu diệt toàn bộ nhân loại. Chúng nó cũng thu được thắng lợi cuối cùng. Vì lẽ đó Thiệu Chỉnh Nghị trưởng cũng không phải là bị kết tội. Hắn chỉ là bị phái đến một cách địa phương càng cần hắn hơn. Hắn vĩnh viễn nhìn tới càng xa hơn người khác. Trương Tiểu Hầu lầm bầm lầu bầu. Này, ngươi ở nơi đó phát cái ngốc gì đó tiếng Tương Tiểu Như từ nơi không xa bay tới. Trương Tiểu Hầu phục hồi tinh thần lại. Phát hiện hai cái cô nương không biết lúc nào đã bò đến dưới bình địa. Tựa hồ phát hiện vết tích gì lưu lại ở nước sông hai bờ sông. Phụ cận không yêu ma gì, ta kiểm tra một lần. Trương Tiểu Hầu nói. Hừm, vậy chúng ta xuống. Ta và Linh Linh tìm tới một cái hà bia khảm trong đất cứng. Hẳn chính là thứ chúng ta cần tìm lần này. Tương Thiểu Như nói. Vậy được, ta tiếp tục ở phía trên canh gác, có tình huống gì liền gọi ta. Trương Tiểu Hầu nói. Ngươi là một cái lão binh nha. Nhiều hoàng sa hà ma hổ chiếm giữ ở đây như vậy đều bị ngươi cho dẫn đi rồi. Làm thế nào đến Tương Thiểu Như cười hỏi. Tại giã ngoại. Có thể tách ra bộ tộc yêu ma là một cái năng lực phi thường trọng yếu. Mặc dù tu vi cao đến cực hạn. Có thể dễ dàng bắn giết bộ lạc yêu ma. Ma pháp gần sóng. Mùi máu tanh đều sẽ đưa tới yêu ma quần thể to lớn hơn. Lúc ta mới vừa vào ngũ chính là lính trinh sát. Đây là ta sở trường nhất. Trương Tiểu Hầu cũng nở nụ cười. Nói đến phương diện năng lực hắn vẫn là rất tự hào. Hừm. Ngươi tiếp tục trêu chọc những hoàng sa hà ma hổ kia. Chúng ta chép lại văn tự đồ án trên hà bia là có thể rời đi. Tương Thiểu Như nói. Là manh mối của thánh đồ đằng sau. Trương Tiểu Hầu không nhịn được hỏi. Nhất định là. Tương Thiểu Như tương đối khẳng định nói. Hảo. Chân núi phía đông núi Hạ Lan. Đông nghịt một đám lớn tràn ra khỏi sơn cốc như vạn nha quả di chuyển. Chúng nó nắm giữ từng đôi đồng tử hiện ra màu tím đậm độc ác. Khi thành đàn bay đến giữa không trung. Liền như là một đoàn màn đêm gánh chịu một mảnh đầy sao vượng dị. Một mực bây giờ là giữa trưa. Ánh mặt trời mãnh liệt. Thực tại tương phản như vậy làm người ta sợ hãi con mẹ nó ngươi hố ta. Trùng tốc núi Hạ Lan căn bản là không phải một cái bộ lạc nhỏ trên vùng bình nguyên. Ba bóng người nho nhỏ như dấu chấm đang chạy như bay. Xa trùng quần vượt gì kia đang ở ngay không trung phía sau bọn họ. Trên vùng bình nguyên có một ít huyết thú đang làng vàng. Nỗ lực săn bắn một ít châu hoang đi lẻ. Khi nhìn thấy xa trùng quần vượt gì vọt tới. Chúng nó cũng đang liều mạng chạy trốn. Nhưng tốc độ của bọn nó quá chậm. Xa trùng quần vượt gì như hắc phong phất quá. Lưu lại nhưng là hài cốt hoàn toàn trắng xóa. Liền thảm cỏ xung quanh cũng không có. Kinh sợ đến cực điểm ngươi có thời gian ở trách ta. Làm sao không dùng hỏa hệ ma pháp ngươi diệt chúng nó. Ta nhớ tới hỏa diễm của ngươi có một loại hiệu quả đặc biệt. Là khắc tinh những loại sinh vật trùng này. Một bà kêu lên. Ngươi đang đùa ta sao? Trứng trùng chúng nó đều ập ở trong nham hỏa thung lũng. Chúng nó nếu như sợ lửa. Chúng ta còn phải chạy sao mạc phàm mắng. Vậy còn không phải là lửa của ngươi không đủ mạnh ha ha. Ngươi chạy làm gì không muốn cùng chúng nó dây dưa mà thôi. Mục bạch mặt không biến sắc nói. Toàn chức pháp sư 283 chương 2825 cổ thành tường trùng cốc núi Hạ Lan. Mạc phàm và mục bạch đều cảm thấy lấy thực lực của bọn họ như thế cũng là nghênh ngang mà đi. Muốn lấy cái gì liền lấy cái đó. Muốn giấm cái gì liền giấm cái đó. Nhưng thế giới này tuyệt đối hung hiểm hơn trong sự tưởng tượng của mọi người. Đặc biệt là vạn vật đều có pháp tắc sinh tồn của mình. Những quần sa trùng vượt gì kia nắm giữ năng lực hấp hồn cực mạnh. Chúng nó ở thời khắc mạc phàm. Mục bạch. Tống Phi Giao bước vào trùng tốc. Ngay lúc đó từng điểm hút lực lượng linh hồn của kẻ xâm nhập. Nếu không là tiểu cá trạch đúng lúc nhắc nhở mạc phàm, lực lượng linh hồn bị hút hơn nửa bọn họ mới sẽ nhận ra được. Trong sơn cốc có sương mù gây mê. Loại sương mù gây mê này do một loại khí vụ diệt trùng phun ra sản sinh. Chúng nó và những sa trùng vượt gì kia hoàn mỹ phối hợp. Một cách làm cho người ta đánh thuốc tê. Một cách hút nhân hồn. Hồn phách bị hút. Đó là tổn thương to lớn không cách nào phục hồi như cũ. Mạc Phàm và Mục Bạch cũng coi như là vào Nam ra Bắc. Xưa nay liền chưa từng nghe nói trên thế giới này sẽ có loại trùng vật này. Vì lẽ đó bọn họ không thể không tìm tới trùng xào. Sẽ đoạt lại khí linh hồn bị cướp đi. Linh hồn bị hao tổn. Thực lực cũng sẽ bị áp chế mức độ lớn. Tuy rằng hiện tại bọn hắn toàn bộ cầm về. Hơn nữa còn mượn gió bẻ măng cướp đi những khí linh hồn xúc tích trong trùng xào. Nhưng bọn họ như thế nào không muốn sẽ tiếp xúc với những bầy trùng vượt dị này rồi bá chủ chân chính của núi Hạ Lan chính là trùng tốc núi Hạ Lan. chiến tranh giữa Bắc Cương huyết thú và nguyên tố binh sĩ cung cấp cho chúng nó lượng lớn nguyên liệu nấu ăn. Dưỡng béo trùng xào núi Hạ Lan. Hơn nữa núi Hạ Lan địa hình đứt gãy phức tạp. Vách núi đông đảo. Cực kỳ thích hợp bầy trùng nghỉ lại. Khi Mạc Phàm và Mục Bạch bước vào đi mới ý thức tới trong núi Hạ Lan có một bầy trùng vương triều đáng sợ như thế. May mà trùng tốc núi Hạ Lan chúng nó không hề hứng thú với nhân loại. Có núi Hạ Lan thiên nhiên ưu thế. Chúng nó cũng rất ít rời đi thung lũng. Không phải vậy trùng xào mang đến uy hiếp hơn xa những Bắc Cương huyết thú kia. Những trùng tử núi Hạ Lan này khá sống nước Mỹ lúc Thế chiến thứ hai. Nói trắng ra chính là dựa vào chiến tranh lớn mạnh lên đương nhiên. Nguy hiểm thì nguy hiểm. Mục Bạch lần này thổ lợi cũng tương đối phong phú. Vốn là hắn năm đó tới đây. Liền bởi vì thực lực không đủ không dám bước vào trong trùng cốc. Hắn ngay lúc đó dự tính cũng là đến siêu giai mới có thể hành tẩu trong trùng cốc. Kết quả mới phát hiện. Siêu giai đi cũng có thể chết. Mà những bầy trùng dược dị này chứ hàng khí linh hồn là của cải kết tinh to lớn. Tiện nghi Mục Bạch. Cũng tiện nghi Mạc Phàm. Chính là nguy hiểm càng lớn, báo lại lại càng lớn, không uổng công chuyến này đi. Chạy như bay trên trăm ca. Mơ. Những đàn sa trùng dược dị kia rốt cuộc bị bỏ lại. Chỗ tốt của tu vi cao hiện tại liền thể hiện. Chạy lên đường đến những yêu ma thành đàn kia không hẳn đuổi được. Chỉ cần không bị ngăn chặn. Ba người tìm một nơi nghỉ ngơi. Mục Bạch lấy ra một ít thuốc mỡ. Liếc mắt nhìn trên thân Tống Phi Giao đều sưng đỏ lên. Tận lực nín cười. Tống Phi Giao tiếp nhận thuốc mỡ. Rõ ràng có chút xấu hổ. Hai người bọn họ một chút việc đều không có. Gặp xui xẻo nhưng là chính mình. Cũng không biết những chỗ bị đốt có lưu lại vết tích hay không. Mạc Phàm đi tới sông. Muốn nhìn một chút phù cận có tín hiệu tháp hay không. Điện thoại di động không tín hiệu tự nhiên không liên lạc được với bọn Trương Tiểu Hầu. Này, này, các ngươi ở đâu, chúng ta từ núi Hạ Lan đi ra. Mạc Phàm mở ra miễn đề, giơ điện thoại di động lên cao, tuy rằng không biết như vậy có tín hiệu tốt hơn hay không. Ồ ồ, các ngươi cũng xong rồi. Vậy tốt vô cùng. Chúng ta tiếp theo đi đâu cái gì? Chung quanh đây có một đoạn di tích cổ tường thành ta mù đường. Các ngươi phát định vị cho ta cũng không có tác dụng. Nếu không chúng ta liền ở ngay đây chờ các ngươi. Các ngươi tới đón chúng ta. Trương Tiểu Hầu bọn họ không tới một canh giờ liền đến, cách bản thân cũng không phải rất xa. Tống Phi Giao che mặt của mình đến chặt chẽ. Miễn cho bị Linh Linh và Tương Tiểu Như nhìn thấy. Sẽ cười đến không đứng lên nổi. Mạc Phàm chỉ vào núi Hạ Lan nói. Bên trong có một cái trùng cốc. Rất nguy hiểm. Nhưng bên trong có rất nhiều mật ong linh hồn thượng hạng. Quá mấy năm qua hái một lần. Là thần dược dùng để chữa trị tổn thương linh hồn. Thuốc chữa trị tổn thương linh hồn tương đối ít. Vì lẽ đó cái mật ong linh hồn này tuyệt đối có thể được giá cực kỳ cao trong đấu giá hội. Vị trí ta nhớ kỹ. Mục Bạch nói. Mạc Phàm đã cân nhắc nói chuyện này với Mục Lâm Sinh một thoáng. Để Phàm Tuyết Sơn phái mấy người tê. O. Y. Sơ. Đây. Định kỳ đi lấy đi linh hồn kết tinh của những dược gì sa trùng kia. Làm như vậy một mặt có thể áp chế một thoáng thực lực tổng hợp của trùng tốc núi Hạ Lan. Miễn cho bầy trùng quá mức mạnh mẽ tương lai thành thị xâm hại ở phủ cận núi Hạ Lan. Mặt khác cũng cho Phàm Tuyết Sơn tăng thêm một khoản thu lớn. Dưỡng mật a, ngành nghề bạo lực. Đương nhiên, trước đó chính Mạc Phàm cũng sẽ lại qua đây một chuyến. Tiêu diệt một ít bầy trùng. Sợ rằng tổng quản khai hoang Bạch Hồng Phi bọn họ không đối phó được. Kỳ thực tốt nhất vẫn là Mục Ninh Tuyết tự mình lại đây một chuyến. Những dược gì sa trùng này không sợ hỏa. Nhưng e ngại Mục Ninh Tuyết loại cường giả đỉnh cao băng hệ này. Mục Ninh Tuyết mang đội mà nói trên căn bản có thể quét ngang trùng cốc. Mục Bạch cũng là băng hệ, nhưng băng hệ của tên rác rưởi này không đủ trình độ. Chúng ta điều tra. Vật liệu rèn đúc hà bia này và một đoạn tường cổ thành ở đây lúc đó là nhất trí. Đồng thời xuất từ cùng một cái tê. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Thợ thủ công cổ xưa. Linh Linh nói. Cổ thành tường có thể chôn ở dưới đất vàng hay không? Rất khó tìm. Mạc Phàm lo lắng nói. Sẽ không, nó vẫn luôn ở, còn được bảo vệ rất tốt. Đúng rồi. Phàm ca. Bắc tuyến trường thành chính là từ núi Hạ Lan Bắc vì là ngẩng đầu lên. Mà chúng ta muốn tìm cái kia có thánh đồ đằng vết tích cổ thành tường. Vừa vặn là một nơi di tích trong Ninh Hạ cổ trường thành. Trương Tiểu Hầu nói. Cổ thành tường, Bắc tuyến trường thành, Ninh Hạ cổ trường thành. Lẽ nào thánh đồ đằng này là có quan hệ với cổ trường thành lúc trước tại trấn Bắc Quan? Cổ trường thành mọc lên từ mặt đất hình thành một đạo thiên chi tường. Chống đỡ mấy triệu vong linh cu phu. Cái hình ảnh đó trong đầu Mạc Phàm rõ ràng như trước. Mỗi khi nhớ tới đến cũng cảm thấy cực kỳ chấn động. Một cái thánh đồ đằng có quan hệ với cổ trường thành. Vậy đến tột cùng là con gì đây? Mạc Phàm không khỏi bắt đầu chờ mong. Có chút di chỉ bị đất vàng vùi lấp. Có chút chỉ còn dư lại nền đất. Có chút là phong hỏa đài rách nát. Di chỉ Ninh Hạ trường thành có hơn 1,500 km. May là cái đoạn chúng ta muốn tìm vẫn bảo tồn. Không phải vậy chúng ta gọi tới một đoàn đội khảo cổ cũng rất khó trong đoạn thời gian tìm tới cổ thành tường. Linh Linh nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng đi tới. Ghi chép bên trong hà bia. Đoạn cổ thành tường kia được gọi là thương tường. Là một phần của một tòa thành trì cứ điểm thành cổ đại. Cũng không thuộc về cổ trường thành di chỉ. Thương thành niên đại xa xưa. Hòa bình niên đại chính là một cái tiểu trạm dịch. Chiến tranh niên đại nhưng sẽ phồn hoa lên. Nó không gần sông. Cũng không ở trên đất màu mỡ. Càng không có khoáng thạch kim mạch. Sau khi thống nhất không tồn tại chiến sự. Liền từ từ hoang phế. Chỉ còn dư lại một cái cổ thành tường lúc đó tỉ mỉ chế tạo. Khi đám người Mạc Phàm đến nơi đó. Phát hiện nơi này còn có một chút người ở lại. Có vẻ hình thành một trấn nhỏ. Nhân chủ trong trấn muốn đều là đi thương nhân. Trao đổi một ít vật tư. Toàn chức Pháp Sư 283 chương 2826 10 tuổi thức tỉnh cửa cổ thành đón tà dương. Lưng ở mặt đông. Mấy đứa trẻ nghịch ngợm mặt đơn giản đang nô đùa trên dưới cửa cổ thành. Bọn chúng bò lên phía trên. Lại theo cát đất xây lên trượt xuống. Lăn xuống. Làm cho đầy người là bụi. Đầy mặt là đất. Đều không nhận rõ ai là ai. Không đến một hồi. Liền nghe thấy đại nhân của mấy hài tử này ở phía xa mắng. Cho nên bọn chúng nhanh chóng chuyển đổi chiến địa. Chạy đến mã thảo liêu cỏ cho ngựa đã được buộc gọn bên kia. Đem mã thảo coi như giường lò xo. Mạc Phàm có chú ý tới. Bên góc tường còn có một đứa bé. Chính mình một người nắm cành cây ở nơi đó vẽ gì đó. Trên tường cổ thành tường đều là đất. Nó như là móc ra cát đất trong khe tường ra. Đi vào nhìn nó vẻ mặt chăm chú nghiêm túc. Nhìn sơ bẩn bên trong tường gạch bị móc ra. Quả thực là ép buộc chứng phúc âm bệnh ốt. Tiểu Dược, ngươi làm gì thế đây? Mạc Phàm đi tới hỏi. Ngươi mù sao? Đứa nhỏ hồi đáp. Ngươi muốn ăn đòn đúng không? Mạc Phàm vén tay áo lên. Một bên Linh Linh ngăn cản Mạc Phàm cho hắn một cách lườm nguyết. Chưa từng thấy người hai câu liền đem thiên cho tán gấu chết như vậy. Tại sao ngươi muốn móc xuống cát bụi trên đó xuống, ngươi cạo ra nơi này ngươi biết có ngụ ý gì sao? Linh Linh hỏi. Cha ta trước đây là làm như vậy. Nói là không để đồ vật lão tổ tông lưu lại bị đất cát chôn. Không thể để cho những trạm trổ này trên tường bị gió xâm. Đứa nhỏ hồi đáp. Vậy cha ngươi đâu? Linh Linh hỏi tiếp. Đứa nhỏ nhìn Linh Linh. Phỏng chừng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiểu tỷ tỷ thành phố lớn xinh đẹp như vậy. Nhìn thêm một hồi. Trên mặt không khỏi ửng hồng. Thành thật trả lời. Cha ta. Hắn buổi tối mới sẽ đến. Vậy chúng ta ở chỗ này chờ hắn có thể không? Linh Linh nói. Không được, hắn không gặp người. Đứa nhỏ rất khẳng định nói. Không sao. Ngươi dẫn chúng ta thấy hắn. Hắn sẽ bằng lòng nhìn thấy chúng ta. Dù sao chúng ta đều là người biết bí mật của tòa cổ thành tường này. Ngươi xem tỷ tỷ giống người xấu sao? Linh Linh nói. Tỷ tỷ không giống, hắn giống. Đứa nhỏ chỉ vào Mạc Phàm vẻ mặt thành thật nói. Mạc Phàm giơ lên nắm đấm liền muốn đánh, Linh Linh lườm lại. Một trận khuyên bảo, đứa nhỏ cuối cùng đồng ý dẫn bọn họ thấy cha hắn. Bất quá phải chờ tới ban đêm. Nghĩ đến hắn cha hẳn là muốn công tác đến rất trễ rất trễ. Loại thằng nhóc này liền không thể nuông chiều. Kỳ thực đánh hắn một trận, hắn cái gì cũng nói. Tội gì hy sinh nhan sắc mình. Mạc Phàm đối với đứa nhỏ nói mình là người xấu tương đối có ý kiến. Người đối với đồ vật đẹp đều là có theo đuổi, cùng có độ thiện cảm. Hắn đại khái cảm thấy ngươi xấu cùng hung thần áp sát. Triệu Mãn Duyên cho Mạc Phàm bù thêm một đao. Mạc Phàm không thèm để ý cái tên này trào phúng, tự mình bò lên phía trên cổ thành tường, tìm một cái góc độ tầm nhìn khá là trống trải, liền ngồi ở chỗ đó bắt đầu chăm chú tu luyện. Dù sao mới vừa đạt được một phần địa thánh tuyền khác, cứ việc bị dùng mất một nửa, nhưng năng lượng của một nửa địa thánh tuyền này cất xấu không kém Hà Đảo chút nào. Đại khái là những người bảo vệ núi Hạ Lan trước sau thủ vững tổ huấn, bọn họ bảo vệ muốn tốt hơn đến bất kỳ bộ tộc nào. Hoàng hôn đến, hết thảy đều đã biến thành cảnh tượng hoàng hôn, bao quát tòa cửa thành cổ xưa này. Trong trấn ban ngày vẫn tính có chút náo nhiệt, hình thành một cái chợ nhỏ, có thể nhìn thấy xe cộ, mã thương lui tới. Nhưng đến hoàng hôn, những sạp hàng xe ba bánh kia, tiểu thương quán vỉa hè, xe cộ, sạp hàng ngựa kéo đều dọn đi. Mọi người ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Trước đó cái kia mấy cái một đám trẻ con chơi ở gần cửa thành cổ cũng theo đại nhân bọn chúng đi rồi. Lúc trời sắp tối, cũng không thấy có người đến tiếp đứa nhỏ cạo tường đi về. Nguyên bản Mạc Phàm bọn người cho rằng nơi này là một trấn nhỏ, có người ở lại. Ai biết khi trời tối, mọi người toàn bộ đều đi rồi. Căn bản cũng không có mấy người là chân chính sống ở chỗ này. Đi dạo một vòng, mới phát hiện trấn nhỏ gian nhà này trên căn bản đều là không có. Sinh hoạt dụng cụ đều bám bụi. Nguyên lai những tiểu thương kia căn bản là không ở nơi này. Chỉ có điều coi nơi này làm chợ tạm thời của các thôn các trấn các huyện. Trong lúc nhất thời, không thấy bóng người thương tiểu trấn ở cổ thành môn. Liền còn lại đứa nhỏ cạo tường vừa nãy. Đến đêm khuya, khi gió cát thổi đến lạnh lẽo, cũng không thấy có người đến tiếp hắn. Ngươi tên gì? Mạc Phàm mở mắt ra, phát hiện tiểu ruộng này vẫn còn, không khỏi dò hỏi. Tiểu Thái. Đứa nhỏ hồi đáp. Mẹ của ngươi đâu? Trời tối rồi tất cả mọi người về nhà. Ngươi liền ở ngay đây chờ cha ngươi tan tầm trở về sao? Mạc Phàm hỏi tiếp. U-V-Q-Q-M. Làm sao nơi này một cái cư dân cũng không có, ngươi là ở nơi này, vẫn là ở tại chỗ khác ở nơi này? Vậy nơi này chỉ người một nhà các ngươi ở a? Ban ngày cũng còn tốt, thật náo nhiệt, nhưng đêm nay lạnh lẽo âm trầm, cũng làm khó một mình hài tử thí sắm đại như ngươi ở đây. Mạc Phàm nói. Nghĩ đến tòa cổ thành tường này có thể rất hoàn hảo bảo tồn đến hiện tại, cũng có quan hệ rất lớn với hai cha con họ. Không phải vậy lấy dục vọng phá hoại của người bây giờ, đoạn cổ thành tường lịch sử lâu đời này sớm đã bị đập đến không còn một viên ngói. Ngươi vừa nãy làm gì thế? Làm bài tập. Đứa nhỏ đối với Mạc Phàm tu luyện trước đó sản sinh một ít hứng thú. Tu luyện? Mạc Phàm suy nghĩ một chút, nói ăn cũng có thể gọi làm bài tập đi. 9 năm giáo dục ma pháp bắt buộc, bình thường đi học xong trở về minh tu, xác thực có thể xưng là làm bài tập. Giải kho đề. Không ai dạy ta, ngươi dạy ta có thể không? Tiểu Thái hỏi. Ngươi không phải nói ta là người xấu sao? Ngươi tại sao có thể học của người xấu? Mạc Phàm đàng hoàng chỉnh trọng nói. Ta học không làm chuyện xấu giống ngươi là được rồi. Người mới có tốt xấu, bản lĩnh là không có tốt xấu. Tiểu Thái hồi đáp. Mạc Phàm á khẩu không trả lời được, lại nghe được mấy người bên cạnh đang bật cười. Người bạn nhỏ, ngươi ba quan rất thẳng a. Ngươi còn quá nhỏ, không dạy ngươi được. Ngươi trước tiên cần phải đánh tốt ma pháp cơ sở. Đợi đến tròn 15 tuổi trở lên, thân thể điều kiện thích hợp, mới có thể thức tỉnh hệ ma pháp thứ nhất của ngươi. có ma pháp tinh trần đầu tiên, liền có thể tu luyện giống như ta vừa nãy. Nhưng ma pháp sư không phải ai cũng có thể trở thành. Ta xem ngươi ngoại trừ cào tưởng ra cái gì cũng không biết, liền không nên có hy vọng xa vời gì với ma pháp sư. Mạc Phàm vỗ vỗ vai người bạn nhỏ, lời nói ý vị sâu xa bóp chết nói. Cái này có phải là tinh trần ngươi nói? Đứa nhỏ đưa bàn tay ra. Trên bàn tay hiện ra một mảnh vòng xoáy quang văn màu vàng nhạt, như ảnh thu nhỏ của viên tinh trần màu vàng yên tĩnh trong tinh vũ xa xôi nào đó. Mạc Phàm cầm đều suýt chút nữa không khép lại rồi. Tiểu dưỡng này mới mấy tuổi, nhiều nhất hơn 10 tuổi. Hắn làm sao có khả năng đã thức tỉnh thổ hệ rồi? Ai cho hắn thức tỉnh thạch? Thế này không phải hại người à? Thức tỉnh sở dĩ muốn tiến hành ở tròn 15 tuổi trở lên, là bởi vì thức tỉnh sẽ mang đến tinh thần gánh nặng rất lớn cho não bộ người ta. Não bộ hài tử dưới 15 tuổi phát dục và năng lực chịu đựng tinh thần đều quá yếu. Mạo muội thức tỉnh chỉ có thể tạo thành tổn hại với tinh thần của bọn chúng. Một khi tinh thần bị hao tổn, trên con đường tu luyện tương lai sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức. Liền nói thí dụ như không cách nào chuyên tâm minh tu, và thời gian minh tu rút ngắn nghiêm trọng. Thậm chí khi minh tu xuất hiện tinh thần đau nhói. Toàn chức pháp sư 283 chương 2827 vong linh cũng sợ thất nghiệp. Tại sao có thể có người làm thức tỉnh cho một tiểu hài tử 10 tuổi? Đây không khác nào là cho một người thông minh vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành một đòn não bộ trọng thương. Cha ngươi cho ngươi thức tỉnh? Mạc Phàm cau mày, trên mặt đã có một ít tức giận. Cái này sẽ phá hủy tiền đồ ma pháp của một đứa bé, có thể khẳng định tiểu thái trên căn bản không có khả năng bước vào đến trung giai ma pháp sư. Tinh thần cơ sở của hắn không vững chắc, linh hồn hắn đã bị hao tổn. Tiểu thái lắc lắc đầu. Hắn vừa vặn mở miệng nói chuyện, đột nhiên ánh mắt nhìn kỹ ngoài cửa cổ thành. Trên đất bằng kia nhìn qua như con đường, kỳ thực lại chỉ có điều nhiều hơn chút vết xe so với đất vàng xung quanh. Một cái thân ảnh đi bộ đến từ từ tiếp cận cổ thành môn. Cha ta đến rồi. Trong cặp con ngươi phờ phạc của tiểu thái rốt cuộc có ánh sáng lộng lẫy. Người kia đi tới, đội một cái mũ lá chắn gió cát, không thấy rõ mặt của hắn, chỉ là xiêm y có chút lam lũ, như là vừa bị người cướp sạch một phen. Tiểu thái không đi ra ngoài, vẫn ở dưới cửa thành chờ. Mà người kia cũng đến dưới cửa thành, chỉ là làm hắn tới gần lại đây. Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, Trương Tiểu Hầu, Tương Tiểu Nhữ, Linh Linh, Tống Phi Giao mấy người đều nhíu mày, vẻ mặt dị thường. Không cần nhìn gương mặt kia, bọn họ cũng có thể ngửi được cố khí tức không thuộc về loài người. Quả nhiên, dưới mũ là một đôi con mắt tỏa ra quang mang xanh biếc, gương mặt trắng xám không hề có một chút huyết sắc. Mặt trên còn có một đạo vết cào bị mạnh mẽ cấu xé, lộ ra sườn gò má cùng hàng răng. Ở đêm khuya trong tiểu trấn không có một bóng người có vẻ càng dữ dội khủng bố hơn. Cha, tiểu thái nhưng đối với tình cảnh này tập mãi thành quen. Hoạt tử nhân xác chết di động. Mục Bạch và Trương Tiểu Hầu gần như cùng lúc đó nói. Hoạt tử nhân là có trí tuệ, có thể nhìn ra được cái tên này cũng không phải một hoạt tử nhân không có tư duy. Hắn đứng ở nơi đó, con mắt nhìn chằm chằm bọn người Mạc Phàm. Các ngươi là đến bắt ta sao? Nhưng các ngươi có bản lĩnh đó sao? Hoạt tử nhân đội mũ lộ ra nụ cười hung hăng. Lúc hắn nhích môi, đầu tiên hở răng, trong hàm răng vẫn còn có máu tươi, xem ra là vừa hành hung không bao lâu. Chúng ta là tìm kiếm một ít dấu vết cổ xưa tìm đến nơi này. Đoạn tường thành cổ này trước đây là ngươi thủ hộ sao? Chúng ta muốn biết hàm nghĩa cổ khắc trên tường thành. Linh Linh hỏi. Muốn nói sợ, hoặc tử nhân bọn họ ở Tú Đô đã thấy nhiều. Chỉ là thực sự không nghĩ tới tiểu thái mỗi ngày lẻ loi trong trấn nhỏ này chờ người trở về là một cái vong linh. Là một cái đã người đã chết. Đây là một cái cửa dẫn tới một tòa lăng mộ. Ta là một người trông lăng trông. Ta cũng không nhớ rõ bao lâu. Hoặc tử nhân rất thản nhiên hồi đáp. Lơ, lơ, a, mơ, sao đi vào? Mạc Phàm hỏi. Rất đơn giản a, các ngươi hướng ta đi tới, đi ra khỏi cửa thành liền bước vào đến lăng mộ. Hoạt tử nhân nói. Cha, bọn họ không phải người xấu. Tiểu thái vội vội vàng vàng nói. Nhưng cha ngươi không phải người tốt lành gì à. Hoạt tử nhân nở nụ cười gằn. Cặp con mắt xanh biếc kia nhìn chòng chọc vào mấy người Mạc Phàm nói tiếp. Vừa nãy, ta giết một người. Người đó chết chưa hết tội. Mạc Phàm lại nói. Ngươi biết là ai? Hoạt tử nhân hơi kinh ngạc. Nếu như là người làm thức tỉnh cho con trai ngươi, đúng là chết chưa hết tội. Mạc Phàm nói. Hắn hại không ít người không hiểu ma pháp ở nơi này, giá cao bán ra thức tỉnh thạch. Một lát sau, này hoạt tử nhân mới nói. Hơn nữa loại thức tỉnh này đều là không có trải qua hiệp hội ma pháp thừa nhận. Mặc dù đến tuổi tác, một khi những hài tử này đến địa phương lớn, sẽ bị hiệp hội ma pháp coi là gì đoan bắt tất cả. Đời này gần như cũng phá hủy. Mục Bạch nói bổ sung. Ha ha, xem ra các ngươi không phải những thợ săn đi dạo vội vã muốn bắt ta lấy công trạng kia a. Hoạt tử nhân hoàn toàn cởi xuống mũ, mũ to đặt ở chân tường. Chúng ta không phải tới đối phó ngươi. Chúng ta chỉ là muốn biết hàm nghĩa điêu khắc trên tường thành cổ này. Nó nếu là một cái cửa, vậy phải dùng biện pháp gì mở nó ra? Sau cái cửa này lại thông hướng nào? Mạc Phàm trở lại trên vấn đề lúc đầu. Hoạt tử nhân một cái tay ấm mũ, một cái tay khác nhưng vấy vấy hướng tiểu thái, ra hiệu tiểu thái đến bên cạnh hắn. Mạc Phàm cũng không có ngăn cản. Tùy ý tiểu thái đến bên người hoạt tử nhân. Bản thân bọn họ cũng không có ý bắt tiểu thái làm áp chế. Ta nếu thủ ở chỗ này, ngươi cảm thấy mục đích ta thủ là gì? Đơn giản chính là không để cho những người không hiểu ra sao như các ngươi xông vào. Không phải vậy ta vì sao xưng là người thủ lăng? Hoạt tử nhân đem tiểu thái giấu phía sau hắn. Lúc này hắn nói chuyện trở nên mạnh mẽ một ít. Cái kia nếu là thủ thế nào cũng phải cho một ít người đáng đi vào đi vào. Nói thí dụ như người có thể đánh bại ngươi là không phải có thể đi vào. Mạc Phàm cũng đi về phía trước mấy bước. Ngươi thật giống như rất tự tin, đừng quên ta trước đó nói với ngươi, ta sống cực kỳ lâu. Trong đôi mắt hoạt tử nhân lập lòe ra ánh sáng ác liệt. Hoạt tử nhân này, nếu không phải là dáng dấp toàn bộ hình thái là một bộ tử thi ra, trên căn bản không có nửa điểm khác một người bình thường loại. Mà trong vong linh tạm thời không nói những vong linh hình thù kỳ quái kia, nhưng vong linh càng giống người, cấp bậc nhất định càng cao, tư duy hoàn chỉnh. Đây là tuyệt đại đa số vong linh đều khát cầu. Chúng nó trời sinh mạnh mẽ, nắm giữ thân thể bất tử. Giả như đầu óc lại như bình thường chẳng phải là đã sớm thống trị địa cầu? Đương nhiên còn có một tiêu chuẩn khác cân nhắc. Vậy thì là sống được càng lâu. Chúng ta cũng đơn giản chút. Chúng ta đánh bại ngươi, ngươi có cho chúng ta tiến vào cửa này hay không? Chúng ta nói, ta bại cùng bất bại đều không xem nói cho các ngươi biết. Hoạt tử nhân đáp. Chà, đây là tại sao a? Giả như bọn họ thắng, ngươi không phải hẳn là nói cho bọn họ biết mới đúng. Dù sao ngài thua a? Tiểu thái một mặt khó hiểu hỏi. Tại tiểu thái xem ra đây chính là một cách đạo lý đơn giản nhất. Đây lại không phải trò chơi của tiểu hài tử. Huống chi đánh bại ta, bọn nó được ta bảo vệ bí mật nhiều năm như vậy, bảo tàng lăng mộ cất giấu trong, mà ta chiếm được cái gì? Ta chẳng phải là thất nghiệp? Hoạt tử nhân nói. Mạc Phàm, vong linh cũng sợ thất nghiệp a? Chúng ta giúp con trai ngươi khôi phục thương tích tinh thần, cũng cho hắn đi học trường học ma pháp bình thường. Ngươi cũng không hy vọng con trai ngươi ở địa phương hẻo lánh này vẫn bị chậm trễ chứ? Mạc Phàm nói. Thật chứ? Hoạt tử nhân con mắt lập tức tỏa ra xanh biếc ánh sáng lộng lẫy. Ngươi xem chúng ta giống người là sẽ hại ngươi và con trai ngươi sao? Chúng ta bất quá là đang tìm một ít vết tích đồ đằng tổ tiên lưu lại. Muốn mượn cổ lão đồ đằng giải quyết nguy nan quốc gia hiện tại. Cổ lão vương là lão sư ta. Cửu u hậu cùng ta xưng huyên gọi đệ. Còn có rất nhiều vong linh chúng ta đều rất quen. Chúng ta làm khó dễ một cách hoạt tử nhân không khác gì người bình thường như ngươi làm gì? Mạc Phàm nói. Thành sao? Không cần đánh sao? Mạc Phàm hỏi. Không cần. Các ngươi dám lừa gạt ta. Kết cục của người lão sư kia chính là kết quả của các ngươi. Ta nói được là làm được, Hoạt Tử Nhân nói. Toàn chức pháp sư 283 chương 2828 thánh đồ Đằng Lăng mộ, tất cả mọi người thật bất ngờ. Mới đầu còn tưởng rằng cái này Hoạt Tử Nhân rất khó nói chuyện, cần phải đánh đất trời tối tăm mới sẽ có một kết quả. Nào biết vừa nhắc tới con trai hắn, hắn dĩ nhiên sẽ lưu ý chuyện này như vậy. Có một số việc mặc dù không cần nói cũng có thể đoán được, tiểu thái tự nhiên không phải con ruột của tên Hoạt Tử Nhân này. Tên Hoạt Tử Nhân này không biết bảo vệ ở phủ cận tòa tường thành cổ này bao nhiêu năm. Cấp bậc hẳn là sẽ không kém hơn Bát Phương Vong Quân, Mạc Phàm, Mục Bạch, Trương Tiểu Hầu ba người đều giao thiệp với vong linh. Có thể cảm giác được khí tức quân chủ trên người Hoạt Tử Nhân này. Hắn sống mấy ngàn năm, lại từ đâu tới một cái nhi tử tiểu thái sống sờ sờ 89/10 tiểu thái là một cái cô nhi bị vứt bỏ ở trấn tòa cửa thành cổ này. Ban ngày hắn đồng thời ở lại cùng những tiểu thương kia, cũng thỉnh thoảng sẽ chơi cùng bọn nhỏ của những tiểu thương kia. Đến ban đêm người chăm sóc hắn liền đã biến thành Hoạt Tử Nhân này. Toàn bộ thôn trấn chỉ có một mình tiểu thái qua đêm. Tiểu thái cũng nói với mọi người, hắn cha ban ngày công tác, ban đêm mới trở về. Trên căn bản không có ai lại ở chỗ này qua đêm. Vì lẽ đó cũng không người nào biết dưỡng phụ của tiểu thái là vong linh. Một hài tử không có người thân, một mình ở tại buổi tối trong chợ hoang. Một cách bảo vệ tường thành cổ không biết bao nhiêu cái năm tháng vong linh. Tiểu thái được Hoạt Tử Nhân thu dưỡng. Ban ngày Hoạt Tử Nhân này không thể ra sức, cần nhờ những thương nhân hương thân phủ cận thiện tâm kia chăm nom. Đến ban đêm mới sẽ hiện thân làm bạn. Tiểu thái có thể bình an trưởng thành như vậy cũng đúng là không dễ. Nhưng cũng sẽ gặp phải người những bất lương. Nói thí dụ như tên ma pháp sư kia đã làm thức tỉnh cho tiểu thái 10 tuổi. Bọn họ nhất định là nhìn thấy trong tay tiểu thái có một ít vật đáng tiền, lừa một ít hương thân không hiểu phương diện này, mang tiểu thái tới xung quanh làm thức tỉnh ma pháp. Ngươi bảo vệ nơi này rất nhiều năm, có phải là cũng quá tùy ý chút? Triệu Mãn Duyên nhổ nước bọt một câu. Đây là chuyện của ta, không cần ngươi bận tâm. Hoạt Tử Nhân lạnh lùng nói. Không biết nói chuyện ngươi liền ít nói chút. Tương Thiểu Như mạnh mẽ chừng Triệu Mãn Duyên một chút. Hành, các ngươi nên nói nhiều chút. Triệu Mãn Duyên chính mình lăn tới một bên. Mạc Phàm vấy vấy tay, ra hiệu tiểu thái đến trước mặt mình. Trên thực tế mặc dù không làm giao dịch với Hoạt Tử Nhân này, Mạc Phàm cũng sẽ chữa khỏi tinh thần thương tích cho tiểu thái. Vừa vặn hắn và Mục Bạch từ trong trùng cốc núi Hạ Lan thu được mật ong linh hồn là tốt nhất dược. Nếu không có mật ong linh hồn đặc thù này, đứa nhỏ này đến đưa đến Bác Tê Nông thần miếu bên kia mới có khả năng khôi phục. Vật này ngươi cầm có thể tẩm bổ hồn hắn, chính ngươi là vong linh hẳn là hiểu được dùng như thế nào đi. Mạc Phàm lấy ra một phần nhỏ mật ong linh hồn đưa cho tiểu thái, để tiểu thái đưa cho cha hắn. Bắt được mật ong linh hồn, sợi hơi thở lạnh như băng trên người Hoạt Tử Nhân đều tiêu tán đi rất nhiều. Nhìn thấy được, Hoạt Tử Nhân này thật là phi thường rất lưu ý tiểu thái. Cảm ơn. Hung quang trong đôi mắt màu xanh lục của Hoạt Tử Nhân kia cũng ảm đạm xuống, lộ ra một đôi mắt màu đen. Ngươi nói phía dưới này là lăng mộ. Là lăng mộ của ai? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Lăng mộ của ai? Các ngươi đã có thể tìm tới nơi này, lẽ nào còn không rõ ràng là lăng mộ của ai? Hoạt Tử Nhân hỏi ngược lại. Lăng mộ Thánh Đồ Đằng, Linh Linh hồi đáp. Hoạt Tử Nhân gật gật đầu. Mọi người lộ ra bất đắc dĩ cùng ủa rũ. Thiên tân vạn khổ tìm Đồ Đằng nhiều như vậy, thật vất vả có manh mối Thánh Đồ Đằng hoàn chỉnh. Rốt cuộc Thánh Đồ Đằng chỉ còn dư lại một cái lăng mộ, do một cái Hoạt Tử Nhân đang trông giữ. Lẽ nào trên thế giới này cũng không có Thánh Đồ Đằng còn sống sao? Thần Lục Chi Giác, Huyền Xà Thân, Hải Đông Thanh Thần Chi Trảo, Thiên Ngân Thánh Hổ Chi Lô Đầu, Ngao Phủ Chi Lân, Linh Linh nỉ non. Mới đầu nàng và Tương Thiểu Như đều cho rằng một cái Đồ Đằng đại diện cho một cái chi nhánh Thánh Đồ Đằng nào đó. Nhưng thông qua Hải Đông Thanh Thần, các nàng bất ngờ phát hiện các chi nhánh Đồ Đằng kỳ thực cũng không phải đơn độc đại biểu một con Thánh Đồ Đằng nào đó. Một con Đồ Đằng nào đó, Nó khả năng đồng thời nắm giữ huyết mạch của hai con thánh đồ đằng, liền nói thí dụ như đồ đằng huyền xà. Đồ đằng huyền xà đại biểu đầu cùng đuôi của huyền vũ thánh đồ đằng. Nhưng nó đồng thời cũng đại biểu thân thể của đại xà trên mây trên bích họa ở đảo giữa hồ, vì lẽ đó Linh Linh một lần nữa tiến hành gây dựng lại rồi tìm tới đồ đằng. Đem bộ phận nguyên bản thuộc về cái thánh đồ đằng khác tổ hợp đến trên thân một con thánh đồ đằng khác. Cuối cùng phát hiện hơn một nửa cách đường nét vân thượng đại xà trên bích họa đảo giữa hồ, vốn tưởng rằng đây là thánh đồ đằng có khả năng còn sống nhất trên thế giới này. Kết quả cuối cùng tìm tới nhưng là một cách lăng mộ. Tâm tình lập tức rơi xuống đến đáy vực. Giả như chỉ là một cách lăng mộ, bọn họ có thể thu được bất quá là một điểm sức mạnh còn sót lại của thánh đồ đằng này, có thể tăng cường thực lực của tự thân bọn họ, nhưng xa xa không cách nào giảm bớt nguy cơ của toàn bộ tuyến bờ biển Đông Hải mặt phải đối mặt bây giờ. Vậy chúng ta là xuống hay là không đi xuống? Triệu Mãn Duyên hỏi. Đi không chừng còn có manh mối thánh đồ đằng khác. Bạch hổ thánh đồ đằng nếu ở Côn Luân, quá mức chúng ta sông núi Côn Luân, coi như chỉ tìm tới một đống bạch cốt cũng phải thu thập lại. Mạc Phàm rất khẳng định hồi đáp. Thần bí lông chim chỉ còn dư lại một chỉ lan dương lông chim. Này vân thượng đại xà cũng còn lại cách lăng mộ. Hai đại thánh đồ đằng cũng đã xác định tử vong. Liền xem bạch hổ thánh đồ đằng Côn Luân cùng huyền vũ thánh đồ đằng Hải Dương. Tương Thiểu Như khẽ thở dài một hơi. Bất kể là vân thượng đại xà, vẫn là thần bí lông chim, thực lực hai đại thánh đồ đằng này đều trên huyền vũ và bạch hổ. Đặc biệt là vân thượng đại xà này, nó tại trên bích họa đảo giữa hồ Hàng Châu cũng đã rõ ràng cho thấy đó là một cái thủy tổ thần thú hơn xa đồ đằng huyền xà, chí ít là đế vương cấp. Một cái sinh vật đế vương cấp tâm hướng nhân loại ý nghĩa nghĩa hơn nhiều, thêm ra một tên cấm chú pháp sư, năm tòa căn cứ thì có thể khó mà ứng phó được. Nhưng chỉ cần nó tỏa chấn một cái căn cứ thì trong đó, tòa căn cứ thì đó tuyệt đối có thể bảo tồn lại. Chỉ cần có một tòa căn cứ thì còn tồn tại, nhân loại thì có hy vọng đoạt lại đường ven biển A. Bằng không toàn bộ bờ biển Đông luôn hãm, sinh tồn nguy cơ giáng lâm. Không biết vào lúc ấy muốn chết bao nhiêu người, ta đưa các ngươi đi vào. Cái lăng mộ này các ngươi phải tránh, không nên xông loạn. Chỉ để ý tìm đồ đằng của các ngươi, chỗ khác có thể sẽ hại chết các ngươi. Thủ lăng hoạt tử nhân nói. Làm phiền. Mạc Phàm chắp tay. Chúng ta lấy đi đồ vật bên trong, người thủ lăng như ngươi đi đâu? Linh Linh đột nhiên hỏi. Hỏi cách này cũng hỏi thủ lăng hoạt tử nhân này. Một lát sau, hắn cười nói. Không đáng kể. Các ngươi cũng không phải nhóm người đầu tiên đi vào. Ta vốn là không xứng chức. Người thủ lăng đi tới trên bích ngấn họa tiểu thái trước đó không ngừng móc. Hắn đưa ngón tay ra chậm rãi phát họa theo đồ án phía trên. Những địa phương được ngón tay hắn tô qua, từ từ sáng lên u quang đặc thù. Toàn chức pháp sư 283 chương 2829 thần tượng dị tượng môn họa hoàn toàn tô xong. Vừa vặn lãnh nguyệt trong trời quang treo lơ lửng trên với tòa này cửa thành cổ. Nguyệt quang trong sáng như rèm màu trắng, soi sáng ngoài cửa thành cổ là một tầng ánh trăng lại rất tầm thường, có thể soi sáng khu vực trong cửa thành cổ. Nhưng hoàn toàn khác ban ngày nhìn thấy dưới nguyệt mang. Trong cửa thành cổ hiện ra rất nhiều kiến trúc cổ đại. Những đường phố kia, những người đi đường kia, những binh sĩ kia, cứ việc đều bất quá là từng cái nguyệt chi huyến ảnh. Nhưng phảng phất thật là xuyên qua trở lại niên đại đó. Phi thường náo nhiệt, trông rất sống động. Đến, một lần nữa tiến vào một lần vọng thương thành đi. Xác chết di động thủ lăng người đem mọi người từ cửa thành mời đi ra. Ra hiệu bọn họ đi ra khỏi cửa thành dưới, lại từ ngoài cửa thành đi vào. Hào thiết kế châu bò. Cổ đại vận dụng hỗn độn hệ cùng không gian hệ cảm giác sẽ không kém hơn kỹ thuật vương. Dơ. Hiện đại chúng ta. Triệu Mãn Xuyên kinh ngạc thốt lên lên. Một lần nữa bước vào tòa vọng thương thành này, mọi người tiến vào rõ ràng là một thế giới khác. Không còn là trước đó chợ tiểu trấn sách nát kia. Quá khứ vọng thương thành phồn hoa hơn hiện tại không biết bao nhiêu. Có thể nhìn thấy những đình đài lầu các kia, có thể nhìn thấy đông đảo cung điện miếu thờ mái cong đan sen, cũng có thể nhìn thấy rừng tường cổ thành cao to hùng vĩ khó có thể tưởng tượng, cũng khó có thể lý giải được. Bọn họ dĩ nhiên thật sự đặt mình trong ở trong một cái thành trì cổ đại, là chân thực khó mà tin nổi. Dùng tay đi chạm đến những viên ngói kia, cũng có thể cảm thấy được lạnh lẽo cứng rắn. Chúng ta xuyên qua rồi, Triệu Mãn Duyên tầm hồi lâu đều không có khép lại. Mọi người nhìn quanh tất cả xung quanh, trong lúc nhất thời không phân biệt được trước mắt những thứ này đều chỉ là huyễn cảnh, hay là thật tồn tại một cái thành trì cổ lão được người nào đó lợi dụng pháp môn thông thiên phong ấm ở trong này, vượt qua giới hạn thời gian. Trên đường phố, người đến người đi, thỉnh thoảng sẽ có một đại đội kỵ binh pháp sư nhằm phía cửa thành cổ. Liền đoàn người nhanh chóng tránh ra một con đường đến. Kỵ binh pháp sư hầu như chính diện lao tới Mạc Phàm bọn người, nhưng bọn họ nhưng tựa như không nhìn thấy mấy người trực tiếp đánh tới, nhưng tựa như từng sợi khinh hồn xuyên qua mấy người bọn hắn thân thể, lại tiếp tục hướng về trước chạy trốn. Hẳn là tương tự với Dược Thị, chúng ta nhìn thấy bất quá là chiếu ra hình ảnh cổ đại, lấy Nguyệt Quang là cuộn phim, lấy cửa thành vì là hình chiếu. Linh Linh mở miệng nói, tại sao muốn ghi chép lại chuyện cổ đại? Lẽ nào là muốn nói cho chúng ta nơi này đã từng phát sinh cái gì? Tương Thiểu Như vẫn tại ngắm nhìn bốn phía nói, đại khái là có ý nghĩa đặc biệt gì đó. Mọi người tiếp tục đi vào trong vòng thương thành. Đột nhiên bầu trời một mảnh hỏa hồng, soi sáng cả tường thành và ốt ngói của tòa thành trì này như hỏa diễm thiêu đốt. Mới vừa rồi còn một mảnh thành trì cổ an lành trật tự trong nháy mắt rơi vào trong hỗn loạn. Trong đường phố hẻm nhỏ, đông đảo cư dân chạy trốn, quan binh cùng pháp sư cổ đại nhanh chóng tập kết, đối kháng với đồ vật giữa bầu trời và ngoài thành. Lượng lớn sóng hủy diệt dường dị từ các địa phương khác nhau tràn vào. Rất nhiều người đều ở dưới những năng lượng này hóa thành huyết thủy. Như là gặp cái gì tập kích, tòa thành trì cổ này khắp nơi yên hỏa, tùy ý có thể thấy được thi thể. Còn có thật nhiều phụ nữ trẻ em không nhà để về gào khóc. Đùng đùng đùng đùng đùng tiếng nổ truyền đến, đến từ phía tường thành cổ. Hơn nữa những tường thành trì dài cao vót vững chắc kia dĩ nhiên cũng đang rung kịch liệt. Mạc Phàm lập tức quay đầu lại nhìn tường thành cổ bọn họ trước đó bước vào. Càng phát hiện tòa thành cổ kia tường như sống lại giống như, lại đã biến thành một cái hoàn toàn do tường thành gạch thổ tạo thành cổ đại dũng sĩ. Không chỉ là tường thành cổ, cả một đoạn quay tường thành dài dòng vòng quanh vòng thương thành đều phát sinh kịch liệt biến hóa. Chúng nó phân cách ra, từng cây sừng sững. Rõ ràng là cổ binh trường thương chỉnh tề đứng thành một hàng, cao to trang nghiêm. Thủ vệ tòa vọng thương thành này đây là ma pháp gì? Có thể đem tường thành cổ biến thành dũng sĩ? Mạc Phàm kinh ngạc nói. Tình cảnh này có thể nói chấn động đến cực điểm. Trước một khắc vẫn là tường thành tùy ý tàn phá, sau một khắc hết thầy sống lại, đồng thời bắt đầu chủ động công kích những sinh vật quái gì tập kích vọng thương thành. Sau khi thành trì cổ có những dũng sĩ tường thành này, rất nhanh bình định trận tập kích này rồi. Mạc Phàm tận mắt nhìn những binh sĩ tường thành kia một lần nữa trở lại trên cương vị của mình, vai cùng vai, lại hóa thành tường thành cổ xưa kiên cố, vòng quanh ở trong thành trì cổ này. Minh Vũ Cổ Thành, Minh Vũ Cổ Thành. Tống Phi Giao đột nhiên liên tục phun ra mấy chữ này, dáng vẻ thất thần. Mạc Phàm nghe được nàng nỉ non, lập tức hỏi tới. Minh Vũ Cổ Thành cũng có cảnh tượng kỳ dị như vậy? Những pho tượng ở Minh Vũ Cổ Thành, ngươi chưa từng thấy sao? Chất liệu của những tường thành cổ này và pho tượng ở Minh Vũ Cổ Thành là nhất trí. A công a bà chúng ta đã từng nói, những pho tượng kia kỳ thực là có thể sống lại được, chỉ là những người chúng ta thất lạc pháp môn cổ xưa, lại cũng không cách nào đưa chúng nó tỉnh lại. Chỉ có thể mượn thần uy của chúng nó còn sót lại kinh sợ những yêu ma vừa quái kia. Tống Phi Giao nói. Mạc Phàm cẩn thận hồi tưởng một phen, phát hiện vật liệu đá của những tường thành này xác thực rất giống điêu khắc Minh Vũ Cổ Thành. Chẳng lẽ nói những pho tượng của Minh Vũ Cổ Thành kia chính là đến từ chính nơi này? Minh Vũ Cổ Thành chỉ có bất quá là có một ít điêu khắc đặc biệt. Nhưng Vọng Thương Thành này nhưng là cả thành trì được loại điêu khắc này vây quanh. Vây ra một cái thành trì to lớn đến cùng là ai tại năm đó hoàn thành ma pháp thần kỳ vĩ đại như vậy? Lại là làm sao hô hoán? Làm sao điều khiển? Còn có, Vọng Thương Thành này rõ ràng có một đoạn tường thành trì hùng vĩ như vậy. Tại sao hiện tại chỉ còn dư lại một cái cửa thành cổ? Những bộ phận khác đâu? Những thứ này lại có quan hệ gì với thánh đồ Đằng Mạc Phàm? Ta có một cái suy đoán. Linh Linh vẻ mặt nghiêm túc nói. Mạc Phàm xoay người lại nhìn Linh Linh, những người khác cũng không tự chủ được nhìn Linh Linh, chờ đợi nàng nói câu sau. Người bảo vệ địa thánh tuyền các ngươi, rất khả năng là bảo vệ thánh đồ Đằng này. Linh Linh nói. Địa thánh tuyền là địa thánh tuyền. Tại sao lại có quan hệ với thánh đồ Đằng này? Có chứng cứ gì sao? Mạc Phàm trái lại không hiểu. Chúng ta đi về phía trước, đi tới giữa thành liền biết đáp án. Linh Linh dùng tay chỉ vào trọng binh đại đạo cổ xưa giữa thành. Trọng binh đại đạo là một cái chữ thập tiêu chuẩn. Phân biệt đi ra bốn phía Vọng Thương Thành. Nhưng cửa thành lớn cũng chỉ có một. Chính là chỗ mấy người bọn hắn đồng thời bước vào. Những nơi khác đều là tường thành vây quanh. Mở ra cửa rất nhỏ. Bình thường đều sẽ không mở ra. Mọi người theo Linh Linh đi đến thành trì cổ thập tự khẩu. Lại phát hiện trên đại đạo trọng binh thập tự thình lình có một chiếc giếng cổ. Giếng cổ đồng tử nữ tử. Tròn vo mà lại trong suốt. Chính nhìn chăm chú Trường Thiên Minh Mông Mạc Phàm. Tống Phi Giao quen thuộc địa thánh tuyền nhất. Khi hai người đi tới bên giếng cổ thánh tuyền ở trung ương thập tự đại đạo. Trong lúc nhất thời trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ địa thánh tuyền. Tường thành cổ. Thánh đồ Đằng. Lẽ nào bộ tộc bảo vệ địa thánh tuyền vốn là không phải địa thánh tuyền. Mà là một con thánh đồ Đằng trong đó. Điều này liền giải thích địa thánh tuyền vì sao chất chứa ôn trạch đặc biệt nó kỳ thực chính là lực lượng đồ Đằng toàn chức pháp sư 283 chương 2830 đồ Đằng thánh tuyền Mạc Phàm thử tới gần. Để cho tiểu cá trạch đi phân biệt. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Những thứ này đều bất quá là chiếu ra hình ảnh cổ đại. Lợi dụng không gian cùng hỗn độn xoay chuyển biểu hiện ra như điện ảnh 3D. Làm sao có khả năng tỏa ra năng lượng để tiểu cá trạch hấp thu? Nhưng Mạc Phàm đối với nước trong giếng này thật là quá quen thuộc. Độ tinh khiết của chúng nó, ánh sáng lộng lẫy của chúng nó, chúng nó lay động chậm chậm mềm mại mật độ càng cao hơn nước. Như thanh tửu khác với mọi thứ đúng là địa thánh tuyền sao? Mục Bạch và Trương Tiểu Hầu đều đi tới nhìn. Hai người bọn họ thật không có nhìn thấy địa thánh tuyền ra sao, cũng chưa quen thuộc địa thánh tuyền. Chỉ có thể đưa mắt nhìn Mạc Phàm. Đúng, khẳng định đúng. Tống Phi Giao tương đối khẳng định hồi đáp. Nàng lúc còn rất nhỏ đã tu hành trong Hà Đảo bí cảnh. Nàng một thân tu vi đều dựa vào địa thánh tuyền tẩm bổ mà đến. Làm sao có khả năng nhận sai? Nói cách khác, thánh đồ Đằng này kỳ thực vẫn ngay bên người chúng ta. Mà chúng ta từ đầu tới cũng không phát hiện. Sóng lớn trong lòng Mạc Phàm lại một lần nữa cuốn lên. Địa thánh tuyền. Thánh đồ Đằng. Thánh đồ Đằng như vậy đến tột cùng ở đâu? Bọn họ nhìn thấy cũng bất quá là một ít có thể từ cổ thành binh sĩ hoặc trong cổ lão tường thành tới đây. Nhưng căn bản không thấy bản tôn thánh đồ Đằng. Thậm chí ngay cả một điểm dung mạo của thánh đồ Đằng cũng không có nhìn thấy. Nơi này nếu là lăng mộ thánh đồ Đằng, như vậy hài cốt nó đâu? Địa thánh tuyền hẳn là đồ Đằng lực lượng của thánh đồ Đằng. Linh Linh tại đi vài vòng quanh nguyên địa thánh tuyền, mở miệng nói với Mạc Phàm. Ai? Nơi này là không có gì chơi. Còn không bằng chúng ta đi chu du tứ đại dương. Nhìn lão Huyền Vũ có phải còn sống trên thế giới này. Lão Uy Bá Hạ nhà ta nó cũng không có việc gì liền thích theo hải lưu đến các đại dương. Ta hỏi nó là đang làm gì thế? Nó nói chính là đang tìm đồ vật. Cụ thể là cái gì chính nó lại không biết. Theo ta thấy à, Bá Hạ chính là đang tìm Huyền Vũ cha nó. Huyền Vũ hoặc là ở Bắc Băng Dương, hoặc là tại Nam Cực Băng Hải. Triệu Mãn Duyên nói, thiên tân vạn khổ được cái kết quả này, thì có một loại cảm giác đi vòng một vòng lớn về điểm bắt đầu. rốt cuộc làm rõ lai lịch của địa thánh tuyền, cũng làm rõ lực lượng thánh đồ đằng. Nhưng cái này không thể mang đến thay đổi thực chất gì à. Trước tiên đừng động huyền vũ gì đó, những tường thành thần gì của nơi này đi đâu rồi? Tương Tiểu Như đột nhiên hỏi. Quá nửa là bị người đời sau dỡ đông dỡ tây. Minh Vũ cổ thành kia có một ít, nơi này còn lại cái cửa, còn có cái khác đại khái liền biến thành một phần của một số thành trì mấy ngàn năm qua, đã sớm không biết tung tích. Triệu Mãn Duyên nói, vậy chúng ta có thể hỏi cha Tiểu Thái, hắn nếu vẫn bảo vệ ở đây tự nhiên biết thành. Hoa, các ngươi xem cái gia hỏa mặt nát kia đi. Trương Tiểu Hầu đột nhiên chỉ vào một cái tướng quân trên trọng binh đại đạo. Người tướng quân kia mặc áo giáp rách nát, tóc tai bù xù, đang mệt mỏi đi tới chỗ giếng vọng thương nguyệt. Người này dáng dấp cực kỳ giống cha Tiểu Thái cái sơ dơ quy quy e t. Cái tên này sống bao lâu à? Thành này có chừng 2-3 ngàn năm chứ? Triệu Mãn Duyên kinh hô. Người 2-3 ngàn năm trước đã tồn tại, cũng không biết đối phương đến tột cùng là cấp bậc gì. Cũng còn tốt bọn họ không có trực tiếp đánh. Chúng ta còn muốn truy tìm tiếp sao? Cảm giác nơi này đã là điểm cuối. Thánh đồ đằng này ở mấy ngàn năm trước cũng đã tiêu vong. Trương Tiểu Hầu có chút không quyết định chắc chắn được. Hỏi trước Hoạt Tử Nhân kia một chút đi, chúng ta rời đi nơi này. Mạc Phàm thở dài một hơi. Khi mọi người đi đến cửa thành cổ, cảnh tượng trong thành trì cổ này lại từ từ khôi phục thành dáng vẻ lúc bọn họ vừa bước vào. Yên tĩnh mà có thứ tự. Tin tưởng không bao lâu, chân trời lại sẽ một mảnh hỏa hồng. Như vậy một đoạn dị tượng cổ đại liền lại ở chỗ này ngày qua ngày chiếu lại. Cũng không biết là vì muốn nói cho hậu nhân chút gì, hay là thứ này vốn là trở thành một loại khí hậu thuộc về nơi này. Lại như người bảo vệ địa thánh tuyền, bọn họ đã quên vì sao phải bảo vệ. Lăng Mộ Hoạt Tử Nhân hắn cũng không lại chấp nhất với không cho người ta bước vào mảnh thần bí này. Chúng ta có muốn tìm tới những thần tượng kia hay không? Cảm giác chúng nó sẽ có chỗ trợ giúp chúng ta. Tương Thiểu Như đề nghị. Không có manh mối à. Tường thành đến cùng bị chuyển tới nơi nào? Hiện tại tin tức cũng chỉ có một ít pho tượng ở Minh Vũ Cổ Thành. Nhưng những pho tượng kia bất quá là một phần rất nhỏ. Mạc Phàm lắc đầu nói. Manh mối này hẳn là không có tiến triển gì. Chủ yếu là thánh đồ đằng mấy ngàn năm trước liền không ở. Vậy bây giờ tìm lại còn có ý nghĩa gì? Hay là đồ đằng huyền xà, bạch hổ, hải đông thanh thần, Nguyệt Nga Hoàng, những đồ đằng này còn tồn tại, vốn là hóa thân của thánh đồ đằng, hóa thân thành rất nhiều tiểu đồ đằng. Tứ đại thánh đồ đằng đã xác định có 2 con đã diệt vong, 2 con khác cũng không biết nên từ nơi nào tìm, cũng không biết có kịp hay không. Đi Côn Luân, đi Côn Luân nhất định có sự tình chúng ta muốn biết, cũng có một chút đồ đằng chúng ta chưa hiểu rõ. Trương Tiểu Hầu đề nghị. Mạc Phàm lắc lắc đầu. Côn Luân phải đi, nhưng không phải hiện tại. Ấm manh mối đồ đằng chưa hoàn chỉnh, chui vào đến Côn Luân chỉ là đang lãng phí thời gian. Nhất định phải lại tìm đến phương hướng chính xác có đồ đằng có quan hệ với bạch hổ mới có thể đi Côn Luân. Vậy đi Cố Đô. Vừa vặn Cố Đô vong linh cần quét sạch, chúng ta ổn định hậu phương, mặt đông mới có thể yên tâm tác chiến. Trương Tiểu Hầu nói tiếp. Cố Đô tình thế chính là như vậy. Kỳ thực cổ lão vương áp chế vong linh, vong linh nhất định sẽ xúc tích oán khí khổng lồ, giống như đê đập và nước sông. Nước sông làm sao có khả năng vẫn đổ được, chẳng bằng thả ra một cái miệng cống. Chỉ cần mở miệng không muốn mở quá lớn, sẽ không nhấn chìm đồng ruộng, thôn trang. Vong linh trái lại có thể cung cấp một ít vật tư cùng một tầng bảo vệ cho chúng ta. Mạc Phàm lắc đầu nói. Cố Đô vong linh mấy ngàn năm qua đều duy trì tình hình này. Vong linh là không có chuyện tiêu diệt, mà cổ lão vương cũng không khả năng vẫn che chở Cố Đô. Cửu U Hậu nói kết quả kia là sớm muộn sẽ tới. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể dựa vào chính Cố Đô đi xử lý. Tồn tại cùng vong linh, dựa vào vong linh bảo vệ, cũng đối kháng vong linh. Mục Bạch gật gật đầu. Cố Đô vẫn luôn là cách cục này. Hảo kiếp đến, làm cho Cố Đô bị thương nặng. Vào lúc ấy vừa vặn có cổ lão vương ràng buộc vong linh, cho Cố Đô thời gian nghỉ ngơi lấy sức. Hiện tại Cố Đô một lần nữa phồn vinh lên. Có vong linh mới có ma pháp sư cường đại. Có vong linh, rất nhiều người mới có thể kiếm tiền. Điều này vốn là đặc chất của khối thổ địa này. Phía Nam có bão, nội địa có địa chấn. Phương Bắc có bão cát, gió bão phòng gió, địa chấn phòng chấn động. Phương Bắc chống bụi, hiếm có người bởi vậy xa xứ. Đó là bởi vì những thiên tai này cũng đã trở thành một phần sinh hoạt của bọn họ. Vậy cứ dựa theo Triệu Ca nói, đi Bắc Băng Dương tìm Huyền Vũ, Bắc Băng Dương ta còn chưa từng đi. Trương Tiểu Hầu lại vội vàng nói. Triệu Mãn Xuyên đập một cái vào lưng Trương Tiểu Hầu cười ha hả nói, ta liền thuận miệng nói ngươi còn tưởng là thật. Làm sao có khả năng đi Bắc Băng Dương, băng sơn thú không phải là đùa giỡn, toàn bộ Bắc Âu đều bị hại nặng nề. Hầu tử, ngươi thật giống như rất gấp xíp việc cho chúng ta. Mạc Phàm đột nhiên cau mày nhìn chằm chằm Trương Tiểu Hầu. Không có, nào có, ta chỉ là... Trương Tiểu Hầu đối mặt ánh mắt của Mạc Phàm đột nhiên liền không biết nói chuyện. Từ nhỏ đến lớn, lúc Trương Tiểu Hầu đối mặt Mạc Phàm đều là như vậy. Một khi Mạc Phàm nhìn chằm chằm, hắn liền quên bản thân mình là một cái quân tướng thanh danh hiển hách. Có phải là Hoa quân thủ không hy vọng chúng ta trở lại, vùng duyên hải phát sinh đại sự? Mạc Phàm chất vấn. Toàn chức Pháp Sư 283 chương 2831 Thiên Khuyết. Hải bộc trắng xám. Trương Tiểu Hầu nói dối rất dễ dàng liền bị Mạc Phàm nhìn thấu. Đối mặt Mạc Phàm chất vấn như vậy, Trương Tiểu Hầu cũng không còn dám ẩn giấu. Như thực chất nói cho Mạc Phàm, Hoa quân thủ quả thật có ý để ta không cho mọi người tiếp xúc chiến sự tuyến bờ biển Đông Hải. Hải yêu gần đây sẽ có động tác lớn, Mạc Phàm hỏi. Trương Tiểu Hầu gật gật đầu. Tuy rằng một ít tin tức chưa hề hoàn toàn công bố ra ngoài, nhưng nhậm chức ở Tần Hoàng Đảo, tại Trương Tiểu Hầu ở vị trí này cũng có thể hiểu rõ đến rất nhiều tình báo không giống nhau. Hoa quân thủ sở dĩ vội vã muốn giết thần Hải Long Vương nghĩ mẫu như vậy, chính là kỳ vọng có thể trước chàng hải tai mãnh liệt kia suy yếu thực lực hải yêu. Dù vậy, cũng xa lâu mới có thể ngăn cản được hải yêu cuồng chiều sắp tràn tới. Đại khái ngay mấy ngày nay, thời gian rất gần rồi, nhanh như vậy? Triệu Mãn Duyên kinh ngạc nói. Hải yêu cuồng chiều sớm muộn sẽ đến, nhưng ngày đó vẫn là làm đến so với mọi người tưởng tượng còn muốn nhanh hơn một chút. Trên thực tế hải yêu mùa vẫn luôn có dấu hiệu, rồi lại ra ngoài người dự liệu. Mực nước biển đột nhiên dâng lên, dẫn đến toàn bộ an giới tuyến bờ biển Đông Hải sản sinh biến hóa to lớn. Các thành phố lớn đều chịu đến hải yêu uy hiếp. Các thành phố lớn hoang phế, di chuyển đến năm đại căn cứ khu. Cách cuộc tuyến bờ biển Đông Hải trong chớp mắt liền nghiêm trọng lên. Không gian sinh tồn của mọi người bị áp xúc mức độ lớn, tựa hồ như hoàn toàn khác thế giới nhận thức trước kia. Hai lần tai biến lớn này, Mạc Phàm đều vừa vặn không ở. Lần thứ nhất là tại Bắc Cương. Bắc Cương gặp phải Cô Phu công kích, bọn họ nhưng không cách nào được nửa điểm viện quân. Chính là bởi vì tuyến bờ biển Đông Hải đột nhiên bạo phát hải yêu chiến tranh. Lần thứ hai Mạc Phàm bị kéo vào trong hắc ám vị diện. Khi hắn từ trong hắc ám vị diện đi ra, vùng duyên hải đã không còn là dáng vẻ nguyên lai mình quen thuộc. Hải yêu tùy ý du đãng quanh hải vực. Bất kỳ khu vực nào ở ngoài căn cứ khu đều trở nên cực kỳ nguy hiểm, áp bức đến mức người không thở nổi, như là cảnh tận thế. Trên thực tế này đều còn chỉ là bắt đầu. Chân chính hải yêu cuồng triều còn ở phía sau. Hoa quân thủ lo lắng toàn bộ tuyến bờ biển Đông Hải vì đó chủ bị. Hải yêu toàn diện tiến công tựa hồ rốt cuộc phải đến rồi. Hơn nữa dựa theo Trương Tiểu Hầu nói liền ở thời gian vài ngày này. Tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Một mặt là mặt đông bao phủ lên biển gầm ngập trời, như một cái ma trảo trời xanh. Thời gian rất lâu vẫn cao cao lơ lửng ở phía trên, lần này rốt cuộc đập xuống mặt khác. Nơi bọn họ tìm thánh đồ đằng chính là phần cuối. Nguy cơ sắp đối mặt bọn họ triệt để không thể ra sức. Đi ra vọng thương thành, ngân nguyệt trong bầu trời đêm vừa lúc bị dày đặc mây đen cho che đậy. Xung quanh vọng thương thành một mảnh đen kịt. Quay đầu nhìn lại, cửa thành cổ vẫn là cửa thành cổ. Có thể tỏa thành trì phồn hoa trong cửa thành cổ kia cũng đã không gặp. Có thể nhìn thấy bất quá là một đống cát đất, một ít nhà hỏng, vết tích còn lại thật là ít ỏi. Làm sao? Tìm được đáp án các ngươi muốn người thủ lăng lộ ra một cái nụ cười quái gì. Tựa hồ hắn sớm biết bọn họ mặc dù đi vào cũng sẽ không có thu hàng gì. Mạc Phàm vốn là có rất nhiều vấn đề, nhưng đến miệng một bên lại không biết nên làm sao mở miệng. Không khí cực kỳ nặng nề, một chút gió cũng không có. Hoa quân thủ để Trương Tiểu Hầu lại đây. Đơn giản là hy vọng đoàn người mình tách ra một làn sóng chiến dịch nguy hiểm nhất kia. Thật là muốn trốn tránh như vậy sao lui giữ. Thật là có đường sống à. Mạc Phàm cũng chẳng phải cho rằng. Giả như không có cực nam đế vương. Tặng vùng duyên hải màu mỡ cho hải yêu lại có thể làm sao. Hải yêu thoát ly nước biển cùng yêu ma khác cũng không khác nhau nhiều bao nhiêu. Nhưng đi qua nội địa. Mạc Phàm rõ ràng hiểu rõ đến tình huống nội địa cũng không lạc quan như thế. Một vấn đề nghiêm trọng nhất chính là lạnh giá và nguồn nước. Mạc Phàm, xem cái này. Linh Linh đánh mở ra di động cho Mạc Phàm mở ra một cái video. Video mới vừa truyền phát tin liền nghe bên trong truyền đến tiếng huyên náo. Có tiếng nổ vang ầm ầm kiến trúc sụp đổ. Cũng có ma pháp rít gào. Hình ảnh hiện ra tựa hồ là ma đô. Mạc Phàm nhìn thấy một mảnh nhà lớn cao chọc trời lục gia truy. Chúng nó chính là tiêu chí của ma đô. Trên nhà lớn cao chọc trời đứng sừng sững trong vân thiên đang không ngừng lưu chuyển điện quang màu trắng. Liền nhìn thấy đại kết giới bảo vệ trước đó đã từng dùng để chống đỡ vong linh đáy biển lần thứ hai mở ra. Hai bờ sông sông Hoàng Phố bị ánh sáng bình phong to lớn tách ra. Ngay khi Mạc Phàm cho rằng bình phong to lớn này có thể bảo vệ thành thị một hồi. Màn ảnh video đột nhiên xoay một cái. Bầu trời thành thị. Từng đảo lỗ hồng lớn bị xé ra. Như là vải lam lũ. Có nhiều chỗ hoàn toàn một khối lỗ hồng lớn. Ào ào ào ào ào tiếng vang như y. Hừ. À. Cơ. Nước che lại tất cả ầm ý. Mạc Phàm nhìn thấy vô số nước biển từ bên trong những chỗ hồng trên bầu trời tưới xuống. Mạnh mẽ tưới vào bên trong mấy cái nội thành ma đô. Nước biển thành hồng thủy. Bừa bãi tàn phá bao phủ đường phố đại lục. Thác nước trắng xám cuộn trào mãnh liệt. Như là từng cách bạch long hủy diệt. Đang vô tình tàn phá. Bất kể là những người chạy trốn. Vẫn là những ma pháp sư nỗ lực bổ cứu. Đều hiện lộ ra cực kỳ nhỏ bé ma đô. Bị nhẫn chìm. Bầu trời chẳng biết vì sao bị xé ra. Càng chẳng biết vì sao thành tấn nước biển trút xuống đại đô thì. Long bộc thác trắng xám kia khuấy lên. Dù cho là hình ảnh tai biến thông qua điện thoại di động quay chụp đi ra, vẫn như cũ nhìn qua cực kỳ chấn động. Khủng bố đến cực điểm. Siêu cấp đại đô thị hùng vĩ bàng bạc như ma đô đều không cách nào tránh khỏi quá có lực trùng kích rồi không phải nói còn có mấy ngày à. Tương Tiểu Nhữ, Mục Bạch, Linh Linh, Triệu Mãn Xuyên đều ngơ ngác nhìn video hình ảnh vừa truyền tới được này. Bản thân Trương Tiểu Hầu cũng hoàn toàn không lường trước được. Hoa quân thủ tự nói với mình rõ ràng còn có. Lẽ nào hoa quân thủ cũng cố ý lừa gạt mình, hắn căn bản không có tự nói với mình thời gian chuẩn xác phàm ca. Trương Tiểu Hầu nhìn Mạc Phàm. Chúng ta trở lại, ra ra bọn họ đều còn tại ma đô, hải yêu quy mô lớn tiến công ma đô. Linh Linh vội vội vàng vàng nói. Những kia chỗ hồng giữa bầu trời không chỉ có lượng lớn nước biển xung kích vào trong thành phố. Càng có lượng lớn hải yêu vọt xuống. Chúng nó vảy rắn cứng. Răng nanh sắc bén. Yêu vĩ khổng lồ. Thân thể cường tráng. Trong vài thiên khuyết thác nước lao xuống càng là một cả nhánh hải yêu bộ đội. Lân nhận lập lòe hàn mang của chúng nó đã vung hướng về phía thị dân ma đô. Chúng ta thiên tân vạn khổ thành lập đê biển. Càng trong nhà lớn cao chọc trời thiết lập các loại phòng hộ kết giới cực hạn. Rốt cuộc những hải yêu này trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Tại sao lại như vậy? Làm sao đột nhiên biến thành như vậy? Trương Tiểu Hầu vẫn cứ cảm thấy khó có thể tin. Không có biển gầm to lớn tập quyển tới được. Lại càng không là mặt nước bơ. Y. E. tị, dơ, không ngừng dâng lên. Mà là bầu trời ma đô xuất hiện một cách lại một cách chỗ hồng to lớn. Nước biển vô cùng vô tận tưới xuống. Hải yêu quân đoàn trực tiếp hạ xuống nội thành. Điều này triệt để làm xáo trộn an bài của nhân loại trước đó a. Nhiều hải yêu như vậy. Vậy nội thành bị nước biển lượng lớn ngâm. Phải làm sao chống đỡ toàn chức pháp sư 283 chương 2832 hắn là cấm chú Minh Châu học phủ thanh giáo khu. Trên sân điền kinh có một cái sân đá banh thảm cỏ xanh. Xuất hiện một cái lỗ hồng to lớn. Bầu trời khuyết đi như là một cái đáy biển vực sâu. Ngóng nhìn thì liền làm cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Chỗ trống vẹn vẹn sẽ kéo dài 10 phút. 10 phút sau lượng lớn hải dương chi triều sẽ từ bên trong đổ xuống. Nếu chỉ là thác nước phổ thông, lượng nước biển truyền vào ma đô cũng không phải là không thể xử lý được. Thực sự là này chỗ hồng lớn đến mức lạ kỳ. Sân cỏ thanh giáo khu liền bị con bạch long kia buông xuống triệt để bao trùm. Sau đó nước biển thành tư thái mãnh liệt nhanh chóng hướng bao phủ khuyết tán ra phạm vi mấy cây số thời gian cực đoan. Sân điền kinh, lớp học quần, sân thể dục, căng tin, sân luyện tập ma pháp của thanh giáo khu hết thảy bị ngập hơn một mét. Hơn nữa còn đang không ngừng dâng lên. Sau khi nước sâu vượt quá 2 mét, bên trong thiên khuyết thác nước kia liền sẽ xuất hiện lượng lớn hải yêu binh sĩ. Chúng nó năng lực tác chiến cực kỳ khủng bố, có thể trong khoảnh khắc càn quét những ma pháp sư phân tán kia. Hải yêu binh sĩ phi thường giàu hoạt. Chúng nó phi thường rõ ràng ma pháp sư trong nhân loại mới có thể chân chính cấu thành uy hiếp với chúng nó. Vì lẽ đó chúng nó căn bản sẽ không lãng phí thời gian đi đồ sát những người không có năng lực phản kháng. Mà là nhìn chằm chằm ma pháp sư nhân loại chúng nó muốn trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt lực lượng vũ trang nhân loại. Một khi mất đi pháp sư đoàn thể, toàn bộ căn cứ khu nhiều người hơn nữa cũng bất quá là súc vật chúng nó nuôi nhốt. Có thể tùy ý đồ tể. Minh Châu học phủ là địa phương tụ tập khá là dày đặc ma pháp sư, dù sao cũng là trường học ma pháp. Ngư nhân đại tướng mạnh mẽ tại những học sinh ma pháp này bình quân thực lực chỉ ở trung giai trước mặt chính là từng cái ma vương. Vảy giáp toàn thân chúng nó có thể để phòng ngự tuyệt đại đa số trung giai ma pháp. Trong tay nắm giữ cốt truy đại bổng càng tạo thành uy hiếp cực lớn với bọn học sinh ma pháp yếu đuối. Mau mau đi sở tị nạn khẩn cấp. Tất cả mọi người mau mau đến sở tị nạn khẩn cấp, vài tên ma pháp lão sư cao giọng hét. Căn cứ khu tại kiến tạo thời điểm ngay khi mỗi cái vị trí then chốt thiết có sự cần thiết sở. Những này chỗ tránh nạn chính là phòng ngừa ngọn lửa chiến tranh trực tiếp lan tràn đến nội thành. Phần lớn là cho người bình thường sử dụng. A chạy mau a, đừng chạy về bên kia chỗ phòng học lớn. Có một đoàn tân sinh đang dạy. Nơi này có chừng hơn 1.000 tên tân sinh. Đều là hơn một tháng trước mới nhập giáo. Tân sinh tuyệt đại đa số vẫn là sơ giai. Sức chiến đấu của bọn họ căn bản là không có cách so với học sinh cũ. Càng không có năng lực tổ chức. Năng lực tác chiến như đám học sinh cũ. Ở thời đại nguy nan này, bọn học sinh mặc dù không cách nào đơn đả độc đấu với những ngư nhân đại tướng cấp thống lính kia. Nhưng bọn họ đều học được chặt chẽ ôm thành đoàn. Hình thành từng cái đoàn đội pháp sư khẩn cấp do các hệ pháp sư khác nhau tạo thành. Những đoàn đội pháp sư này liên hợp lại là có thể chống lại ngư nhân đại tướng một phen. Nhưng tân sinh đều là sơ giai. Pháp thuật của bọn họ liền lân bì của ngư nhân đại tướng đều không cạo nổi. Bọn họ hơn ngàn người ôm thành đoàn cũng không chống đỡ được tập kích hủy diệt của một đám ngư nhân đại tướng. Ngư nhân đại tướng số lượng còn đang tăng thêm. Bên trong thiên khuyết thác nước lao xuống hơn trăm đầu. Bọn hải yêu tựa hồ có an bài tác chiến của chính mình. Biết trường đại học ma pháp này là có thể tạo thành trở ngại với chúng nó. Vì lẽ đó sai phái ra một nhánh hải yêu bộ đội thực lực cực kỳ khủng bố, chí ít là ngư nhân đại tướng cấp thống lính. Đối với những học sinh mới tới nói thật là quá tàn khốc. Huống hồ tại thanh giáo khu xuất hiện trên trăm con. Chúng nó thậm chí như binh sĩ hủy diệt chỉnh tề nghiền ép đến. Nghẹt thở. Tuyệt vọng. Triệt để tan vỡ mọi người nhọc nhằn khổ sở thành lập văn minh ma pháp. Bọn học sinh nỗ lực học tập ma pháp, kỳ vọng có một ngày có thể thay đổi thế giới. Mà khi bọn họ nhìn thấy những ma vương thống lĩnh tàn bạo này đánh tới, liền sẽ cảm thấy mười mấy năm qua học tập ma pháp là thấp kém cỡ nào. Ma pháp sư thật là có ý nghĩa tồn tại sao? Cút về đáy biển của các ngươi! Trong tiếng gào khóc vang lên một tiếng ngâm sướng trang nghiêm ở chỗ cao nhất phòng học lớn. Tiếng nói của hắn tràn ngập lực chấn nhiếp, như chuông lớn va chạm không ngừng vang vọng. Một thân một mạc áo bào, chòm râu phất phơ, ánh sáng màu ngân lam quanh thân chói mắt đến để thiên mang đều ảm đạm phai mờ. Bàn tay hắn hạ xuống, nhất thời nước biển sao động ngập cả thanh giáo khu, bắt đầu lấy quỹ tích chảy khó mà tin nổi. Dòng nước tương đối chảy xiết, hết thảy nước biển ngược lại bị tên nam tử áo bào trắng này điều khiển. Nhịp hướng chảy, tại phủ cận sân cỏ bắt đầu xoay tròn kịch liệt, từ chỗ cao nhìn xuống sẽ phát hiện những nước biển đổ xuống dĩ nhiên hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy lực lượng cực mạnh, liền nhìn thấy những ngư nhân đại tướng kia nguyên bản muốn làm áp bị vòng xoáy không ngừng hấp xả đến dưới đáy. Dưới đáy vòng xoáy cũng không biết dẫn tới phương nào. Trên trăm con ngư nhân đại tướng, vốn là một nhánh đại quân càn quét, dĩ nhiên hết thảy bị hút kéo vào một không gian khác dưới vòng xoáy. Nước biển cũng đang rót vào trong vòng xoáy như đồng không đáy. Thanh giáo khu từ từ khôi phục dáng dấp lúc trước, chỉ là chung quanh ướt nhẹp. Ào ào ào, trên không thiên khuyết còn như muốn đổ nước biển. Trong sân cỏ, vòng xoáy nhưng đang cuốn nước biển đến những nơi khác, miễn cưỡng hình thành một cái cân bằng. Tiêu viện trưởng, lỗ thiên khuyết này chắn được sao? Bạch Mi lão sư lo lắng lên. Khó! Tiêu viện trưởng chỉ phun ra một chữ. Cái này đến tột cùng là thần pháp gì? Dĩ nhiên có thể xé ra trời, đem hải dương chảy ngược. Nhiều hải yêu đại quân trực tiếp xông vào trong thành thị như vậy. Cuộc chiến này chúng ta phải đánh như thế nào? Ngô bộ trưởng nói. Chu lão sư trước tiên vội vàng mang bọn nhỏ tới nơi tai nạn khẩn cấp. Nếu như đồng ý chiến đấu, có thể lưu lại. Tiêu viện trưởng đồng dạng là kéo dài lo lắng. Quá đột nhiên cũng thật đáng sợ. Tiêu viện trưởng làm cấp thánh pháp sư tỏa trấn ma đô, dù cho biết hải yêu sẽ ở mấy ngày nay toàn diện tiến công, cũng tuyệt đối không nghĩ tới chúng nó sẽ dùng phương thức này. Yêu pháp có thể xé ra trời, có thể dùng phương thức như thế rót nước biển vào thành thì lại là cái yêu vương nào triển khai ra? Nếu là không bóp chết đi thông thiên thuật này, bọn họ trận chiến dịch này nhất định thảm bại. Đám hải yêu không có khai đao với thị dân phổ thông, nhưng nhìn chòng chọc vào nhân loại ma pháp sư, điều này cho thấy chúng nó rất khả năng muốn nô dịch, nuôi nhốt nhân loại. Không có ma pháp sư, tất cả người căn cứ khu đều sẽ luôn thành nô bộc của chúng nó. Loại hành vi này của chúng nó, nhìn ngấm cực khủng. Tiêu viện trưởng giữa không trung, một cái nam tử lưng mọc ưng rực bay tới, biểu hiện lãnh khúc. Tiêu viện trưởng ngẩng đầu nhìn ưng rực nam tử một chút. Cấm chú hội chỉ thị ta đến đây. Ưng rực nam tử mở miệng nói. Ta biết, có thể nơi này cần ta. Ngài là thủy hệ cấm chú duy nhất của ma đô, ma đô càng cần ngài. Ưng rực nam tử trịnh trọng nói. Bạch Mi lão sư nghe được câu này càng là sửng sốt, kinh hãi vô cùng nhìn chằm chằm tiêu viện trưởng. Toàn bộ Minh Châu học phủ đều biết tiêu viện trưởng đức cao vọng trọng, vẫn chăm chú bồi dưỡng tân sinh ở thanh giáo khu. Cũng đều biết tu vi của hắn cao thâm khó dò ở ngoài, vẫn là một trận pháp đại sư vô cùng xuất sắc. Ai có thể cũng không biết hắn là cấm chú,